Bắt đầu ta liền có mấy ức cái mát cấp số tài khoản chương 1042 tới chương 1066. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hắn giơ cao móng vuốt vồ tới Diệp Thanh. Diệp Thanh chỉ khẽ dịch người một chút đã tránh khỏi. Không ngờ ngươi lại linh hoạt đến vậy, để ta xem ngươi trốn chiêu này của ta thế nào. Thấy đòn tấn công của mình hụt, Đồng Hương vỗ đôi cánh khổng lồ của mình, lại một lần nữa bay về phía Diệp Thanh. Tốc độ kia nhanh hơn trước rất nhiều. Hắn bay quanh Diệp Thanh không ngừng tấn công. Diệp Thanh cũng vươn tay ra, từng quyền đánh lui đòn tấn công của Đồng Hương. Tốc độ rất nhanh, nhưng tấn công như thế này thật phiền phức. Nếu không vây hãm ngươi lại, thần chi thẩm phán cũng không thi triển được. Diệp Thanh nhìn Đồng Hương không ngừng tấn công mình. Giây sau, một lồng ánh sáng xuất hiện quanh Diệp Thanh, bảo vệ hắn. Các đòn tấn công của Đồng Hương không ngừng rơi vào lồng ánh sáng của Diệp Thanh, tạo ra gợn sóng, nhưng không thể xuyên thủng vòng bảo hộ của hắn. Không hay rồi. Kẻ này định vây hãm ta sao? Thấy tay Diệp Thanh không ngừng kết ấn, Đồng Hương dự cảm thấy có chút bất an. Hắn trực tiếp bay nhanh lên bầu trời. Muốn chạy ư dường như không dễ dàng như vậy đâu, đánh người xong rồi lại muốn chạy, điều này không tốt lắm đâu. Diệp Thanh nhìn Đồng Hương bay nhanh lên bầu trời, liền cười nói. Hắn giải trừ lồng ánh sáng trên người, đuổi theo hướng Đồng Hương bay đi. Tướng quân Eda. Radar hiển thị hai sinh vật đang nhanh chóng bay về phía chúng ta. Nhanh chóng điều tra rõ, đồng thời ra lệnh. Phẹt. Phẹt. Người lính radar sau khi kiểm tra và thấy có hai vật thể không rõ bay lên liền lập tức báo cáo tướng quân Eda. Tướng quân Eda còn chưa truyền đạt xong mệnh lệnh thì đã có hai thứ lao vút qua trước mặt hắn. Đó là hành chính trưởng Diệp Thanh sao? Eda ngẩng đầu nhìn hai người đang bay vút đi. Một trong số đó chính là Diệp Thanh. Hắn không biết hai người đó rốt cuộc đang làm gì. Được thôi, cứ chạy thì sẽ chạy ra khỏi nơi này. Diệp Thanh đưa tay ra biến hóa thành một sợi xích, ném thẳng về phía Đồng Hương đang ở phía trước. Đồng Hương bị sợi xích của Diệp Thanh trói lại. Muốn tóm được ta? Có đơn giản như vậy sao? Thấy chân mình bị Diệp Thanh trói chặt, Đồng Hương liền vung vẩy bắp đùi của mình muốn hất Diệp Thanh ra. Nhưng hắn lại phát hiện, dù hắn vung thế nào, sợi xích vẫn cột chặt trên đùi hắn không nhúc nhích, cứ như thể nó hoàn toàn tách rời khỏi Diệp Thanh vậy. Chuyện gì thế này? Tại sao không hất ra được ngươi? Không hất ra được Diệp Thanh, Đồng Hương dừng lại hỏi. Diệp Thanh cũng dừng lại, nhìn Đồng Hương trước mặt mỉm cười không nói gì. Hắn chỉ lên trên ra hiệu Đồng Hương nhìn một chút. Đồng Hương ngẩng đầu lên, thấy trên đỉnh đầu hắn có một quan trận đã được tạo thành. Oanh! Đồng Hương vừa nhìn thấy quan trận còn chưa kịp phòng thủ, quan trận liền trực tiếp phát ra một đạo laser đánh về phía Đồng Hương. Đồng Hương bị đạo laser này trùng kích, lao mạnh xuống đất. Nhìn Đồng Hương bị đánh rơi xuống, Diệp Thanh mở rộng cánh tay, một thanh trường kiếm chậm rãi ngưng tụ trước ngực hắn. Kèm theo sự xuất hiện của trường kiếm, không gian xung quanh cũng xảy ra vạn vẹo. Tên này đúng là một kho vũ khí di động, thực lực của hắn rốt cuộc còn mạnh đến mức nào? Nhìn Diệp Thanh đang ngưng tụ trường kiếm, tướng quân Eda đứng trên tường thành khu trú ẩn thiên thành cảm thán. Hắn cũng không thể nhìn thấu được thực lực chân chính của Diệp Thanh. Đồng Hương, ta muốn bắt đầu thần chi thẩm phán của ta, xem ngươi rốt cuộc có thể tiếp nhận một đòn như vậy không? Nhìn trường kiếm trong tay chậm rãi thành hình, Diệp Thanh đưa một tay nhắm thẳng vào hướng mặt trời. Một đạo bạch quang trực tiếp xuất hiện trên trường kiếm của Diệp Thanh, thanh trường kiếm kia trong tích tắc bốc cháy lên hỏa diễm. Hấp thụ năng lượng của tứ đại hung thú, trong mắt ta, cũng bất quá là một chiêu mà thôi. Bàn tay Diệp Thanh đột nhiên vồ xuống đất. Thanh trường kiếm trước mặt hắn trong tích tắc bay xuống đất. Một đạo hỏa diễm tức thì xé tan bầu trời. Oanh! Theo thanh trường kiếm của Diệp Thanh đánh xuống mặt đất, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ mặt đất bị ngọn lửa bao trùm. Thấy đòn tấn công của mình trúng mục tiêu, Diệp Thanh liền cấp tốc bay xuống lục địa bên dưới. Nhìn toàn bộ đại địa bị ngọn lửa bao vây, Diệp Thanh nhíu mày nhìn xuống biển lửa. Hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của Đồng Hương. Tuy nhiên, hắn biết, một chiêu này không thể nào trực tiếp xóa sổ Đồng Hương. Đồng Hương, ta biết ngươi còn sống, ra đây đi. Ngươi chẳng lẽ định bị thiêu chết sao? Ngươi phải biết, ngọn lửa này không phải lửa bình thường đâu, đến lúc đó linh hồn của ngươi cũng sẽ biến mất trong này. Vừa dứt lời Diệp Thanh, từ trong ngọn lửa kia lao ra một vật thể toàn thân bốc cháy. Hay lắm, ngươi lại có thể khiến ta từ cái thân thể này đi ra ngoài, xem ra ngươi cũng không phải người bình thường. Kẻ lao ra từ ngọn lửa chính là Đồng Hương, lúc này hắn như đang hôn mê, lơ lửng giữa không trung, nhưng từ trong cơ thể hắn lại phát ra một tiếng nói không thuộc về hắn. Vừa nói xong, Đồng Hương dưới sự chú ý của Diệp Thanh đã xảy ra biến hóa. Trong cơ thể hắn, dường như có thứ gì đó muốn chui ra. Sau khi tiến hóa, hình thể đồng hương trở nên đặc biệt khổng lồ. Miệng hắn mở ra, một bàn tay đã thò ra từ bên trong. Hơi ghê tởm đấy, không cần nhìn đâu. Thấy cảnh tượng đó, Diệp Thanh cũng cảm thấy hơi buồn nôn. Hắn quay lưng về phía đồng hương nói. Chẳng mấy chốc, Diệp Thanh tung một quyền về phía sau mình, vừa vặn va chạm với một sinh vật không rõ. Sinh vật không rõ đó sau khi trúng một quyền của Diệp Thanh thì bay ngược về phía sau một đoạn khá xa mới dừng lại. Này! Ngươi là ai vậy? Sao chưa từng thấy ngươi? Sao lại mọc đầy gai nhọn như con nhím thế? Diệp Thanh đánh giá con quái vật trước mặt. Toàn thân nó lộ ra màu đỏ thẫm, làn da như được làm từ nham thạch, cái đuôi sau lưng không ngừng vẫy, toàn thân mọc đầy những vật dài nhọn như gai để bảo vệ. Cô lậu quả văn. Ta tên là Địa Ma, vẫn luôn ẩn mình dưới sâu lòng đất. Nếu lần này không phải vì kẻ đó, ta còn chưa có cách nào đi ra. Chính vì ta hợp là một thể với hắn, hắn mới có thể triệu hồi ra nhiều sinh vật viễn cổ đến vậy. Địa Ma vẫy vẫy bàn tay chậm rãi nói. Hắn vẫn luôn ẩn sâu dưới lòng đất, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào xuất hiện trên thế giới này. Cho đến khi đồng hương phát động năng lực của mình để triệu hoán sinh vật viễn cổ, hắn đã được triệu hoán ra một cách tình cờ, và có một ước định với đồng hương. Địa Ma lợi dụng cơ thể đồng hương là môi giới để tu luyện, còn đồng hương cần sức mạnh của hắn để triệu hoán càng nhiều sinh vật viễn cổ hơn. Hai kẻ cứ thế tạo thành một mối quan hệ cộng sinh. Dù ta không biết khi nào lại xuất hiện một kẻ mạnh hơn, một tên như ngươi. Giờ ta cho ngươi một cơ hội nhé, muốn cùng ta cộng sinh không? Ta có thể khiến ngươi có được sức mạnh cường đại hơn. Sức mạnh cường đại hơn. Được thôi. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Địa Ma cười, bay về phía Diệp Thanh. Trong mắt hắn, có thể có được một ký sinh thể mạnh hơn thì chẳng có gì bất lợi. Nhưng nếu ta không đồng ý thì sẽ xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh nhìn Địa Ma chậm rãi tiến về phía mình. Địa Ma nghe Diệp Thanh nói vậy thì sững sờ một chút, hắn không hiểu Diệp Thanh nói vậy là có ý gì. Nếu không đồng ý, ngươi nghĩ ta sẽ để một kẻ có khả năng uy hiếp đến ta tiếp tục sống trên thế giới này sao? Vậy thì ngươi cứ thử xem sao. Đối với chuyện cộng sinh này ta không có ý kiến gì, dù sao năng lực của ta đã rất mạnh mẽ rồi. Nếu mạnh hơn nữa thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, ngươi nói xem. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Địa Ma chậm rãi nhìn về phía hắn. Hắn không ngờ Diệp Thanh lại từ chối lời mời của mình. Tiểu tử, ngươi đang đùa với lửa đấy. Dù ta, Địa Ma, chưa từng xuất hiện, thế gian cũng không biết năng lực của ta, nhưng ta cho ngươi biết, cái gì tứ đại hung thú, trước mặt ta cũng chỉ là tiểu lâu la mà thôi. Nhưng nếu ngươi dám từ chối ta, ta cũng chỉ có thể giải quyết ngươi. Nói đoạn, Địa Ma chậm rãi tiến về phía Diệp Thanh. Thấy Địa Ma lại bắt đầu hành động, Diệp Thanh ngón tay nhắm thẳng hướng Địa Ma nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo sóng xung kích tương tự kiếm khí liền lao về phía Địa Ma. Chỉ chút năng lực nhỏ nhoi đó thôi sao? Làm qua loa cho xong việc à, Địa Ma giơ quả đấm lên tấn công đạo sóng xung kích kia. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc với sóng xung kích, Địa Ma đã hối hận, bởi hắn rõ ràng cảm thấy sóng xung kích đang không ngừng cắt vào nắm đấm của mình. Tốc độ phản ứng của Địa Ma cũng không phải trò đùa. Có cảm giác này xong, hắn trong tích tắc thu hồi quả đấm, mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Thanh cách đó không xa. Thế nào? Bị dọa rồi sao? Ngươi có muốn hỏi vì sao đòn tấn công của ta có thể làm bị thương ngươi không? Ngươi biết cái gọi là ếch ngồi đáy giếng không? Chính ngươi cho rằng năng lực của mình đã vượt qua tứ đại hung thú. Ta cho ngươi biết, sự chênh lệch giữa ngươi và chúng không phải một chút đâu. Thực lực của chúng là do trải qua chém giết mà rèn luyện ra, còn ngươi, ngay cả một nửa của chúng cũng không sánh bằng. Ngươi dám nói lại một lần nữa không? Nghe Diệp Thanh nói vậy, Địa Ma siết chặt nắm đấm. Đây là lần đầu tiên hắn nghe có người nghi ngờ năng lực của mình trong suốt thời gian dài như vậy. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận, Diệp Thanh đã chọc giận hắn. Lũ chủng tộc cấp thấp các ngươi làm sao có thể hiểu rõ chúng ta? Giống như tên vừa rồi, chẳng phải cũng bị ta lợi dụng sao? Năng lượng trong cơ thể hắn chẳng phải cũng bị ta hấp thụ sao? Chỉ có điều không biết hắn từ đâu có được năng lượng, vậy mà lại tương đương với ngàn năm tu vi của ta. Địa Ma siết nắm đấm, tung mấy quyền về xung quanh. Mỗi quyền hắn tung ra đều khiến không gian xung quanh nổi lên gợn sóng. Thấy Địa Ma như vậy, Diệp Thanh nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm thấy thực lực của Địa Ma đang tăng lên. Không tốt. Năng lượng vô thượng lão mẫu trên người đồng hương đã chuyển sang Địa Ma, Địa Ma bây giờ đang hấp thụ nó. Ta nhất định phải cắt đứt hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thanh liền lao thẳng về phía Địa Ma. Giây sau, hắn đã xuất hiện phía sau Địa Ma. Diệp Thanh chính là vì năng lượng vô thượng lão mẫu này mà đến. Làm sao hắn có thể để Địa Ma cứ thế hấp thụ nó? Địa Ma cũng phát giác Diệp Thanh xuất hiện phía sau mình. Nhưng chưa kịp hắn phản ứng, Diệp Thanh đã tung một quyền tới. Địa ma trực tiếp bay ngược ra xa. Năng lượng đó không thuộc về ngươi, giao ra đi, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Diệp Thanh nhìn chằm chằm biển lửa bên dưới, giọng hung tợn. Khí thế toàn thân hắn lập tức trở nên khác biệt. Nếu địa ma thực sự hấp thụ năng lượng vô thượng lão mẫu, thì khi Diệp Thanh tinh luyện lại, thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Rõ ràng Diệp Thanh sẽ không để điều đó xảy ra. Kẻ này quả thực rất giống Tu La thời đó, cũng hung ác như hắn. Ngươi đã vì lùng sức mạnh này mà đến, vậy ngươi hãy để ta xem ngươi rốt cuộc có thực lực để lấy lại nó không? Địa ma đã hiểu nguyên nhân Diệp Thanh xuất hiện ở đây. Hắn từ bỏ việc hấp thụ năng lượng vô thượng lão mẫu, lại một lần nữa lao về phía Diệp Thanh. Chỉ cần thứ Diệp Thanh muốn còn trong tay hắn, hắn sẽ có vốn để đàm phán với Diệp Thanh. Nhưng hắn không biết rằng, Diệp Thanh chỉ cần tiêu diệt hắn là có thể đoạt được năng lực của vô sinh lão mẫu. Tu La ư, tên đó chẳng khác gì bạo quân, nhưng ta cần phải hung tàn hơn Tu La nhiều. Ngươi phải cẩn thận đấy. Ngươi nói ta là ếch ngồi đáy giếng ư, ta thấy ngươi mới là. Chưa từng diện kiến sự khủng khiếp của Tu La, ngươi sẽ không biết cảm giác đó đâu. Nghe Diệp Thanh nói vậy, địa ma cười. Hắn cảm thấy Diệp Thanh quá tự tin, lại dám so sánh mình với Tu La. Sự hiện diện của Tu La khiến địa ma khi nhớ lại cũng phải run rẩy. Nếu không có Tu La tồn tại, hắn có lẽ đã sớm thoát ra ngoài. Vậy ngươi có biết cái gì còn đáng sợ hơn cả Tu La không? Diệp Thanh nhìn địa ma trước mặt, vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Không gian xung quanh từ từ sụp đổ, toàn bộ bầu trời cũng dần bị mây đen bao phủ. Xung quanh địa ma không ngừng có sấm sét giáng xuống, thậm chí có sấm sét trực tiếp đánh trúng cơ thể địa ma. Nhưng với làn da cứng rắn như nham thạch, địa ma đương nhiên không sợ những thứ này. Thế nhưng, dao động năng lượng từ Diệp Thanh tỏa ra lại khiến hắn dần dần hoảng sợ. Quanh thân Diệp Thanh cũng xuất hiện sương máu đỏ, bao bọc lấy hắn. Đôi mắt hắn đột nhiên mở ra, một luồng sóng xung kích mạnh mẽ trực tiếp phát tán ra xung quanh. Đây là sát khí. Vì sao trên người hắn lại có sát khí nồng đến vậy? Cảm nhận được sát khí từ Diệp Thanh truyền đến, địa ma hơi kinh ngạc. Loại huyết mạch cuồng bạo thượng cổ này hắn đã mấy trăm năm không thấy, huống chi là sát khí thuần khiết đến vậy. Địa ma đúng không? Vậy ta sẽ cho ngươi nếm thử thế nào là Tu La địa ngục chân chính. Diệp Thanh lúc này dường như đã biến thành một người khác. Sát khí xung quanh khiến hắn trông giống như một tà thần giáng thế. Tu La địa ngục. Ngươi có thể thi triển ra Tu La địa ngục ư? Mấy trăm năm trước ta cũng đã chứng kiến một chiêu như vậy. Trong mấy trăm năm này, ta cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Để ta cho ngươi biết ta sẽ đánh vỡ Tu La địa ngục của ngươi thế nào. Nghe địa ma nói vậy, Diệp Thanh cười. Hắn dậm mạnh mũi chân, dây sao đã trực tiếp xuất hiện trước mặt địa ma. Hai người họ mặt đối mặt, địa ma nhìn Diệp Thanh đứng yên không nhúc nhích. Hắn không biết vì sao, nhưng hắn cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nén mình. Bây giờ ngươi đã tiến vào Tu La địa ngục của ta. Chưa kịp địa ma phản ứng, Diệp Thanh đã biến mất trước mặt hắn. Nhìn Diệp Thanh chỉ xuống chân mình, địa ma cúi đầu xuống, nhưng hắn lại không thấy gì cả. Kẻ này dám lừa ta, hắn căn bản sẽ không. Thấy dưới chân mình chẳng có gì, địa ma nổi giận. Ngay khi hắn cho rằng Diệp Thanh căn bản sẽ không thi triển Tu La địa ngục, hắn thấy trên đỉnh đầu mình xảy ra biến hóa to lớn, khiến hắn cứng đờ tại chỗ. Đây không phải Tu La địa ngục, đây là Tu La luyện ngục. Địa ma nhìn hắc động màu máu đỏ trên đỉnh đầu. Hắn đã ý thức được điều gì đó. Thời viễn cổ, hắn cũng đã từng nghe nói về một lần như vậy, chỉ có điều Tu La bản tôn khi thi triển Tu La luyện ngục cũng đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Hắn không ngờ hôm nay Diệp Thanh cũng có thể thi triển ra Tu La luyện ngục. Hơn nữa nhìn thần thái của Diệp Thanh, địa ma cảm thấy việc Diệp Thanh thi triển ra nó đơn giản như không. Ngươi rốt cuộc là ai? Tu La luyện ngục này không phải ai cũng có thể thi triển. Lúc này địa ma hoàn toàn hoảng loạn. Hắn cũng có cách thi triển Tu La địa ngục, nhưng hắn còn chưa hoàn toàn thi triển ra đã tổn hao trăm năm tu vi. Bản thân cũng bị phản phệ trọng thương, phải mất mấy tháng mới hoàn toàn hồi phục. Hắn cũng biết rõ độ khó lớn đến mức nào khi thi triển Tu La địa ngục. Ta là người như thế nào ư? Ta đã nói với ngươi trước rồi, ta là kẻ siêu việt Tu La, ngươi có thể gọi ta là sát thần. Bởi vì, ngươi sắp thua dưới tay ta rồi. Diệp Thanh vừa cười vừa nói, âm thanh vang vọng trên mảnh đại lục này đặc biệt âm trầm, khiến người ta nghe mà rùng mình. Sát thần. Dù ngươi có thể phóng xuất ra Tu La luyện ngục, nhưng ta cũng không dễ đối phó như vậy. Chỉ cần cắt đứt ngươi thi pháp, Tu La luyện ngục này của ngươi sẽ tan vỡ. Nhìn Tu La luyện ngục trên đỉnh đầu đang nhanh chóng ngưng tụ, địa ma nói. Hắn hiểu rằng, chỉ cần không để Diệp Thanh hoàn thành thi pháp, Tu La luyện ngục này sẽ không có hiệu quả gì, hơn nữa bản thân Diệp Thanh còn có thể chịu phản phệ vô cùng nghiêm trọng. Ha ha ha! Thế nào, khi làm phép mà không thể cử động cảm giác không tốt sao? Trong mắt ta, ngươi chính là một bia ngắm, cái gì sát thần, cũng bất quá chỉ vậy mà thôi. Chết đi. Địa ma nhanh chóng lao về phía Diệp Thanh. Thấy Diệp Thanh càng ngày càng gần, địa ma cười điên dại. Diệp Thanh không có bất kỳ phòng ngự nào thì không thể nào chịu đựng được một đòn chí mạng của hắn. Địa ma vỗ một trảo xuống, móng vuốt của hắn rơi vào cơ thể Diệp Thanh lại trực tiếp xuyên qua. Diệp Thanh cũng từ từ biến mất trước mặt địa ma. Hả? Sao có thể như vậy? Đây là ảnh phân thân ư, cảm thấy chuyện lớn không ổn, địa ma cấp tốc bay về một bên. Nhưng hắn còn chưa bay xa được bao nhiêu, hắn đã bị một màn ánh sáng ngăn lại. Thân ảnh Diệp Thanh cũng từ từ xuất hiện trước mặt địa ma. Ngươi làm những thứ này từ khi nào? Vì sao ta không hề phát giác được? Phát giác ư, từ khi ta chiến đấu với đồng hương, ta đã biến nơi đây thành không gian của riêng ta. Những cảnh tượng ngươi thấy đều là hư ảo. Diệp Thanh nhìn địa ma trước mặt cười nói. Hắn búng một cái, những lục địa và sơn mạch xung quanh trong tích tắc tiêu biến, thay vào đó là bóng tối vô tận. Ngươi lại có thể tự mình tạo ra một không gian, hơn nữa có thể lặng lẽ không một tiếng động dịch chuyển ta đến nơi này, ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Hãy để ta chết cũng phải hiểu rõ đi. Nhìn những thay đổi xung quanh, địa ma hiểu rằng Diệp Thanh đã tự mình tạo ra một không gian riêng và dịch chuyển hắn tới đây, chỉ có điều địa ma không thể hiểu được, Diệp Thanh đã làm cách nào để không bị phát hiện mà lại dịch chuyển hắn đi. Nếu ta cứ thế nói cho ngươi biết, với ta mà nói chẳng phải là không tốt lắm sao, dù sao đây cũng là bản lĩnh của ta. Nghe địa ma hỏi vậy, Diệp Thanh lắc nhẹ nắm đấm nói, hắn tự nhiên sẽ không nói cho địa ma, bằng không phi vụ này của hắn chẳng phải không có chút ý nghĩa nào sao. Kỳ thực, điều Diệp Thanh làm vô cùng đơn giản, chính là dùng binh pháp dương đông kích tây. Lúc Diệp Thanh kích hoạt tia laser công kích đồng hương, hắn đã bắt đầu dịch chuyển họ vào không gian do mình tạo ra. Khi đó là lúc đồng hương và địa ma trong cơ thể hắn có cảm nhận về thế giới bên ngoài yếu nhất, nhờ vậy mới có thể làm được một cách lặng lẽ không một tiếng động. Không sao, ta cũng không thấy hứng thú với điều đó, chỉ có điều ngươi hứng thú có lẽ sẽ có chút bất ngờ đấy. Nói rồi, địa ma từ trong cơ thể lấy ra một khối năng lượng màu trắng, nhìn về phía Diệp Thanh mà nói. Diệp Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra đó là năng lượng của vô thượng lão mẫu. Diệp Thanh biết rõ, địa ma muốn dùng thứ này để mặc cả lần cuối với mình. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Đây cũng là cách mà ta chẳng đặng đừng, sự việc đã đến nước này, ta nghĩ ngươi sẽ không cứ thế thả ta rời đi, phải không? Giọng Diệp Thanh vang vọng trong không gian này, tràn đầy uy lực. Địa ma cố nén nỗi sợ hãi trong lòng và bắt đầu mặc cả với Diệp Thanh. Nói đi, ngươi muốn gì? Nếu ta vui vẻ, ta có thể xem xét việc để ngươi rời đi nơi này. Nghe thấy cuộc mặc cả giữa mình và Diệp Thanh có hy vọng, ánh mắt địa ma lóe lên một tia sáng, hắn vẫn lạnh lùng nói. Ta cũng là một kẻ thức thời, sự việc đã đến mức này, ta làm sao còn dám đòi hỏi gì? Thôi được, vật này ta có thể trao cho ngươi, nhưng ngươi phải thả ta rời khỏi đây, ta chỉ có duy nhất yêu cầu này. Được. Cái gì? Thật sao? Ngươi chắc chắn chứ? Địa ma vừa dứt lời, Diệp Thanh không hề suy nghĩ đã đồng ý, địa ma nghe Diệp Thanh đáp lại, cứ ngỡ mình nghe lầm. Hắn không ngờ Diệp Thanh lại nhanh chóng chấp thuận như vậy. Mau đưa đồ vật đây, thừa lúc ta chưa đổi ý. Ngươi mau chóng rời đi khỏi đây. Nếu ta đổi ý, ngươi sẽ không thể thoát khỏi nơi này đâu. Nghe Diệp Thanh nói vậy, địa ma liền ném khối năng lượng vô thượng lão mẫu trong tay cho Diệp Thanh, sau đó quay người lướt về một bên. Thế nhưng, một giây sau, hắn chợt nhận ra điều gì đó, hắn lập tức quay phát người lại, phát hiện khối năng lượng vô thượng lão mẫu đã rơi vào tay Diệp Thanh. Vậy thì ngươi trước tiên mở không gian này ra cho ta, nếu không ta không thể thoát ra được. Trong không gian do Diệp Thanh tạo ra này, nếu địa ma muốn ra ngoài, chỉ có thể dựa vào năng lực của Diệp Thanh để xé rách mở ra một cánh cổng. Thế nhưng địa ma lại trở nên căng thẳng, bởi vì hắn nhìn thấy biểu cảm của Diệp Thanh dần trở nên phức tạp. À, ngươi sao không đi đâu? Ta đã nói với ngươi rồi phải không? Nếu ta đổi ý thì ngươi sẽ không chạy thoát được đâu. Giờ thì, hình như ta muốn đổi ý rồi. Diệp Thanh nhìn địa ma cách đó không xa cười nói, hắn cũng từ từ siết chặt nắm đấm, tiến về phía địa ma. Không không không, không phải vì lý do đó, ngươi mở ra cho ta một cánh cổng. Ta sẽ lập tức rời đi, mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa, như vậy có được không? Địa ma nhìn Diệp Thanh từ từ tiến về phía mình, hắn vội vàng xua tay nói, hắn không muốn chết ở đây như vậy. Lúc cần chịu thua thì vẫn phải chịu thua, bởi vì Diệp Thanh thật sự sẽ giết chết mình, hơn nữa hắn cũng có thực lực đó. Ta đã nói rồi, nếu ta hối hận, ngươi sẽ phải ở lại đây. Ta là người nói là làm, không thích nói dối, hơn nữa ta cũng đã cho ngươi cơ hội rồi, phải không? Nghe Diệp Thanh nói vậy, gương mặt địa ma lập tức tối sầm lại. Trong lòng hắn không ngừng nguyền rủa Diệp Thanh, nhưng hiện tại hắn vẫn ôm một tia hy vọng Diệp Thanh chỉ đang đùa giỡn với hắn. Vậy thì, chúng ta có muốn thương lượng lại một chút không, hoặc chúng ta có thể liên thủ thống trị thế giới này? Đến lúc đó ngươi thích nơi nào tùy ý lựa chọn, ta sẽ trở về nơi cũ của ta là được rồi, ngươi xem thử. Thống trị thế giới. Ý tưởng này nghe không tồi đấy, ta thích. Địa ma nghe Diệp Thanh nói vậy liền một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Thấy biểu cảm của địa ma thay đổi, Diệp Thanh cũng mỉm cười, bóng người hắn lóe lên, cả người thuấn di đến sau lưng địa ma, hắn vỗ vỗ vai địa ma nói. Giờ khắc này, ta đã là chủ nhân rồi. Thế nào, nghe ý của ngươi là muốn tranh giành quyền thống trị thế giới này với ta sao? Địa ma nghe Diệp Thanh nói xong, trán hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng lắc đầu, vừa định nói gì đó thì cảm giác trán mình biến đổi. Một giây sau, hắn lập tức mất đi ý thức, trên trán địa ma xuất hiện một lỗ hổng, như thể bị thứ gì đó trực tiếp xuyên thủng. Ôi, thật là, muốn tìm một lý do để tiêu diệt ngươi đúng là khó quá. Nhìn địa ma rơi xuống trong không gian vô tận, Diệp Thanh lắc đầu. Hắn tìm lý do để tiêu diệt địa ma cũng là để thanh thản lương tâm. Diệp Thanh nhìn khối năng lượng trong tay, liền trực tiếp hấp thụ vào, bề mặt cơ thể hắn cũng ánh lên những đốm sáng mờ ảo. Cuối cùng cũng hoàn hảo, giờ đây năng lượng vô thượng lão mẫu đã được tìm lại toàn bộ. Thế nhưng, sau chuyện này, ta cũng nhận ra một vấn đề, không chỉ thế giới này, các thế giới khác cũng có những mầm họa ngầm như vậy. Nếu loại chuyện này lại xuất hiện, chẳng phải tất cả không gian sẽ hỗn loạn hết sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thanh lắc đầu, hắn hối hận vì sao mình lại phải suy xét những vấn đề này, dù sao đây cũng chỉ đang lãng phí thời gian của hắn. Cho dù những lúc khác có xuất hiện loại vấn đề này, nếu không liên quan đến hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm. Tốt rồi, nên báo cho những người kia một tiếng, chuyện này đã kết thúc. Việc tái thiết thế giới này họ cũng cần bắt đầu sớm một chút. Diệp Thanh phẩy tay một cái, một khe nứt xuất hiện trong không gian này. Hắn bước ra khỏi không gian đó, nhìn lên những khu trú ẩn trên bầu trời, Diệp Thanh liền bay thẳng tới. Đã đến lúc hắn phải rời khỏi nơi này. Này! Các ngươi đứng ở đây có thể nhìn thấy gì chứ? Các ngươi đâu có năng lực như ta. Nghe thấy giọng Diệp Thanh, Eda tướng quân vẫn đang đứng trên tường thành Thiên Thành liền nhìn về một bên. Bọn họ không biết Diệp Thanh đã xuất hiện bên cạnh họ từ lúc nào. Thành chính trưởng, kẻ vừa bay ra là ai vậy? Trông hắn mạnh mẽ quá. Nhìn thấy Diệp Thanh, Eda tướng quân liền hỏi hắn. Bởi vì trước đó đồng hương sau khi tiến hóa đã bay lên, bọn họ cũng đã nhìn thấy quái vật khổng lồ đó, nên bọn họ muốn biết rốt cuộc đó là cái gì, để sau này tiện cho việc nghiên cứu của họ. Mạnh sao? Cũng tạm thôi, chẳng qua là một móng có thể nghiền nát hai khu trú ẩn của các ngươi mà thôi. Hơn nữa, đạn hạt nhân của các ngươi với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng gì, ngoại trừ có thể làm hắn chói mắt một chút. Nghe Eda tướng quân hỏi vậy, Diệp Thanh hờ hững đáp lời. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Eda và những binh lính xung quanh đều mặt mũi tối sầm lại, họ lúng túng đáp lại. Đúng vậy, nghe thì không mạnh chút nào. Đúng hành chính trưởng, tình hình dưới kia rốt cuộc thế nào rồi? Chúng ta có cần tiến hành thêm một đợt tấn công nữa không? Eda lại hỏi. Bọn họ đã đứng trên tường thành này hơn mấy tiếng, ngoại trừ nghe thấy tiếng nổ truyền đến từ phía dưới, bọn họ chẳng nhìn thấy bất cứ điều gì. Những thứ dưới đó ta đã giải quyết xong rồi. Nếu các ngươi muốn tái thiết, chắc chắn đó sẽ là một công trình vô cùng vĩ đại, việc này có lẽ phải mất vài trăm năm mới xong. Vài trăm năm? Không sao cả, toàn bộ Hoa Hạ đã trải qua hơn 5.000 năm lịch sử rồi, chúng ta trải qua thêm 1.000 năm nữa thì đã sao? Nghe Diệp Thanh nói vậy, Eda tướng quân vỗ ngực nói. Nghe câu trả lời của Eda tướng quân, Diệp Thanh mỉm cười, hắn nhìn xuống vùng đất không chút sinh khí nào phía dưới nói. Ta ấy à, thường không thích thay đổi gì cả, nhưng câu trả lời của ngươi lại khiến ta vô cùng hài lòng. Hôm nay, ta sẽ phá lệ một lần vậy. Nói rồi, Diệp Thanh phẩy tay một cái về phía trước. Dưới mặt đất liền xuất hiện cây cối, dòng sông, biển cả, thậm chí cả động vật cũng đã xuất hiện. Có sức mạnh của vô thượng lão mẫu, những chuyện này với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Thế nhưng Eda tướng quân và những người khác không biết Diệp Thanh đã làm gì. Bọn họ chỉ nhìn thấy Diệp Thanh phẩy tay, bọn họ không hề biết Diệp Thanh đã cải thiện tình hình vùng đất đó, khiến nó khôi phục lại gần như không khác mấy so với trước đây. Tất nhiên mọi việc đã xử lý xong, vậy thì ta cũng muốn trở về. Thế giới này rốt cuộc sẽ biến thành hình dáng ra sao, còn lại thì tùy các ngươi đấy. Nói rồi, Diệp Thanh liền đi về một bên. Eda tướng quân muốn nói gì đó, nhưng miệng lại mím chặt. Diệp Thanh mỉm cười, trực tiếp xé rách không gian và bước vào. Eda tướng quân, với một người lợi hại hơn bất kỳ vũ khí nào như vậy, vì sao ngài không chiêu mộ hắn? Nếu hắn thật sự gia nhập chúng ta, vậy thì trên toàn thế giới, chẳng phải chúng ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất sao? Loại suy nghĩ như của ngươi thật sự rất nguy hiểm. Người như hành chính trưởng, chúng ta không thể nào xem hắn là đồng minh. Lỡ như không cẩn thận, chúng ta có thể sẽ gặp phải tai họa diệt vong. Về mặt này, ngươi còn phải học hỏi nhiều đấy. Eda nói, vừa rồi hắn cũng muốn chiêu mộ Diệp Thanh, nhưng chính vì lý do này mà hắn đã từ bỏ ý định đó. Nếu thật sự chọc giận Diệp Thanh, có thể thật sự sẽ dẫn đến tai họa diệt vong. Lâu lắm rồi không trở về, thật không biết nơi đó rốt cuộc đã thay đổi thành ra sao rồi. Diệp Thanh từ từ đi đến cuối đường hầm không thời gian, vừa bước ra, cảnh tượng quen thuộc liền xuất hiện trước mắt hắn. Hệ thống nhắc nhở, thần cấp nhân vật Long Thiên đã đăng nhập. Trời đất ơi! Thần cấp nhân vật! Cái gì thế này, chẳng lẽ hệ thống đã cập nhật, ra cấp bậc mới sao? Thông báo hệ thống đâu có hiển thị hôm nay sẽ cập nhật cấp bậc nhân vật mới đâu. Sẽ không phải là một đại cao thủ nào đó một lần nữa quay lại chứ, các ngươi đừng quên, trò chơi này đã nhiều năm rồi đấy. Trong thông báo nhắc nhở của hệ thống thế giới thần thoại, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy tin tức này. Lập tức, kênh chat thế giới bùng nổ. Thần cấp nhân vật, trông cũng được đấy, nhưng mà danh sách của các thế lực như Hoa Thiên Phủ sao lại không có. Nhìn những thông báo trên hệ thống, Diệp Thanh liền tìm kiếm tên các thế lực đó. Hắn lại phát hiện căn bản không tìm thấy những thế lực trước đây. Trời à, sao mà xuyên qua thời không giờ càng ngày càng không đáng tin cậy thế này, thời gian này hình như không thể tự mình khống chế được. Phát hiện điều bất hợp lý, Diệp Thanh liền xem xét thời gian được server cung cấp. Hắn lại phát hiện thời gian hiện tại đã là mấy chục năm sau đó. Ai có thể cung cấp vị trí thần cấp nhân vật Long Thiên, Vinh Thiên Thành ta cung cấp 1 vạn nguyên bảo. Má! 1 vạn nguyên bảo. Vinh Thiên Thành hào phóng thật, không hổ là thế lực lớn nhất thế giới thần thoại. Các huynh đệ, cơ hội làm giàu đến rồi. Các ngươi đừng ai tranh với ta, 1 vạn nguyên bảo này là của ta. Cái gì là của ngươi, ai tìm được thì là của người đó. Nhìn những tin tức trên kênh chat thế giới, Diệp Thanh mỉm cười, ánh mắt hắn tập trung vào 3 chữ Vinh Thiên Thành. Xem ra là muốn đến tìm ta đây. Vinh Thiên Thành. Hình như là một thế lực rất mạnh. Đã vừa đến nơi này, vậy ta sẽ để ngươi chiêm ngưỡng lợi hại của một nhân vật lão làng. Diệp Thanh liền trực tiếp ngồi xuống tại chỗ, hắn chờ đợi những người chơi khác đến tìm kiếm mình, dù sao trên đầu hắn cũng đang treo tên nhân vật. Tìm thấy rồi. Long Thiên. Tốt lắm, chắc chắn đúng rồi. Vinh Thiên Thành, vị trí ta đã cung cấp rồi, nguyên bảo nhất định phải thanh toán đó. Nhìn thấy tin tức xuất hiện trên kênh chat thế giới, Diệp Thanh mỉm cười. Hắn đã sớm cảm nhận được xung quanh có không ít người tụ tập đến. Hắn giả vờ như không biết gì, ngồi yên ở đó. Những người chơi kia còn tưởng rằng mình đã ẩn nấp rất tốt rồi chứ. Chắc chắn đây là thần cấp nhân vật sao? Trang bị trên người hắn thậm chí còn kém hơn cả người bình thường. Ai biết được, dù sao lát nữa người của Vinh Thiên Thành sẽ đến ngay thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp vị trí, còn việc có thể rơi ra trang bị gì thì đó không phải là điều chúng ta có thể kiểm soát được. Những người chơi ẩn nấp xung quanh Diệp Thanh nhìn trang bị trên người Diệp Thanh mà bàn tán. Nhìn dáng vẻ của Diệp Thanh, họ không nghĩ hắn là một cường giả nào cả. Sau khi so sánh với trang bị của mình, họ cảm thấy mình còn mạnh hơn Diệp Thanh nhiều. Mau nhìn! Trận pháp dịch chuyển. Quy mô dịch chuyển thế này chắc chắn là người của Vinh Thiên Thành. Nghe những người chơi xung quanh nói vậy, Diệp Thanh mở to mắt nhìn về phía một trận pháp dịch chuyển xuất hiện cách đó không xa. Trận pháp khổng lồ kia như muốn dịch chuyển hàng vạn quân lính tới vậy. Xem ra không ít người đến đấy. Để ta xem thế lực này của các ngươi có gì khác biệt so với chúng ta trước đây. Không lâu sau, trên trận pháp dịch chuyển liền xuất hiện từng nhân vật ảo trong trò chơi. Trang bị trên người họ ánh lên tia sáng, chỉ cần nhìn bằng mắt thường là biết ngay mùi tiền. Đôi cánh phía sau họ cũng sặc sỡ đủ màu, vũ khí trong tay trông cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mùi của nạp tiền. Cái này phải tốn bao nhiêu tiền hoa hạ mới làm được đến mức này chứ? Chẳng qua nếu có thể làm rơi trang bị của bọn họ thì... Nhìn trang bị trên người những người đó, Diệp Thanh tặc lưỡi không thôi. Đồng thời, trong đầu Diệp Thanh cũng nảy ra một ý nghĩ làm giàu nhanh chóng. Không hổ là thế lực lớn nhất thế giới thần thoại, chỉ riêng trang bị trên người mỗi người bọn họ cũng phải giá trị vài triệu tiền hoa hạ đấy. Vớ vẩn, đây là 15 người chơi đứng đầu của Vinh Thiên Thành. Kẻ nào trong số họ ở ngoài đời mà chẳng phải thiếu gia nhà giàu, chút tiền này với họ thì đáng kể gì đâu. Nhìn những người của Vinh Thiên Thành xuất hiện, những người chơi xung quanh liền lên tiếng nói. Họ đều vô cùng ngưỡng mộ bọn họ có thể giàu có như vậy. Những người của Vinh Thiên Thành cũng nghe thấy những người chơi xung quanh bàn tán về mình, ai nấy đều kiêu ngạo tự mãn, tiến về phía Diệp Thanh. Đây chính là thần cấp nhân vật mà hệ thống nói sao? Xem ra cũng chẳng qua chỉ là một người bình thường mà thôi. Đúng vậy, trang bị trên người hắn, chắc là mới từ làng Tân Thủ bước ra ấy chứ, ha ha ha. Người này thật sự tên là Long Thiên sao, sẽ không phải là trùng tên chứ. Những người của Vinh Thiên Thành vừa cười vừa đánh giá trang bị trên người Diệp Thanh. Trong mắt họ, Long Thiên trước mặt này có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi. Hừ, Đúng là một đám kẻ không biết trời cao đất rộng. Nhưng trang bị trên người các ngươi thật sự không tồi. Nghe những người của Vinh Thiên Thành cười nhạo mình như vậy, Diệp Thanh từ từ đứng dậy nói. Thấy Diệp Thanh đứng dậy, những người của Vinh Thiên Thành liền bắt đầu chuẩn bị tung ra kỹ năng của mình, tất cả mọi người cảnh giác hành động của Diệp Thanh. Có câu nói rằng người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu mà đong. Cha mẹ các ngươi không dạy các ngươi điều đó sao? Giờ ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có thể chọn rời đi khỏi đây, hoặc để lại trang bị của các ngươi cho ta. Diệp Thanh lạnh lùng nói. Nghe Diệp Thanh nói vậy, những người của Vinh Thiên Thành liền bật cười. Trong mắt họ, một Diệp Thanh không có thần trang chẳng đáng sợ gì, cho dù có danh hiệu thần cấp nhân vật thì cũng chỉ là như vậy mà thôi. Vậy thì, ta thật sự muốn xem, nếu giết chết ngươi, rốt cuộc có thể làm rơi ra trang bị gì từ trên người ngươi. Tất cả xông lên cho ta. Dưới sự chỉ huy của một người, tất cả người của Vinh Thiên Thành đều tấn công Diệp Thanh. Với công pháp cao cấp và thần trang gia tăng sức mạnh, trong chốc lát, kỹ năng trải khắp trời đất đều được tung ra về phía Diệp Thanh, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Thật là, những kẻ có tiền này nghĩ gì vậy chứ? Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng không biết lựa chọn. Khi chưa rõ thực lực đối phương, tuyệt đối không nên hành động lỗ mãng. Đây là đạo lý ta dạy cho các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nhìn những người của Vinh Thiên Thành xông tới, Diệp Thanh vỗ một chưởng. Chỉ trong nháy mắt, 15 người của Vinh Thiên Thành lập tức biến mất tại chỗ, chỉ để lại đầy đất vũ khí lấp lánh ánh sáng. Hệ thống nhắc nhở, thần cấp nhân vật Long Thiên đã một mình tiêu diệt toàn bộ 15 người chơi đứng đầu trên bảng xếp hạng sức chiến đấu, đã không thể cản phá. Sau khi đánh bại 15 người chơi của Vinh Thiên Thành, trên kênh Chat Thế Giới cũng xuất hiện một tin tức như vậy. Những người chơi xung quanh đã trơ mắt nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, sẽ chẳng có ai tin rằng Diệp Thanh chỉ dùng một chưởng đã giải quyết hết 15 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng sức chiến đấu. Má! Sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Tên kia làm sao có thể làm được đến mức này chứ? Trang bị hàng chục triệu cứ thế biến mất. Nhanh! Liên hệ các huynh đệ khác trong công hội, nhanh chóng online, nghĩ cách cướp lại trang bị. Không thể để rẻ cho những người chơi dân thường đang trốn ở đó. Những thiếu gia nhà giàu bị Diệp Thanh đánh bại liền đánh dấu vị trí của Diệp Thanh trong nhóm liên hệ công hội. Bọn họ nghĩ, cướp được chút nào hay chút đó. Xem ra thành quả chiến đấu cũng không tệ lắm, nhưng mà những thứ này ta cũng không cần đến đâu. Nếu đem tất cả rao bán lấy tiền thì có vẻ như sẽ chút lấy oán hận nhỉ. Nhìn những trang bị đầy đất, Diệp Thanh mỉm cười, hắn tiện tay nhặt lấy vài món rồi rời khỏi nơi này. Nếu không nắm bắt cơ hội này, các ngươi sẽ phải mất bao lâu mới có thể thu thập được những trang bị này đây? Mặc dù Diệp Thanh đã rời khỏi nơi này, nhưng giọng nói của hắn lại vang vọng trong khu vực đó. Những người chơi xung quanh, vốn đã kìm nén sự cuồng nhiệt, một lần nữa được kích hoạt. Trước đó có Diệp Thanh ở đó, họ không dám ra tay, nhưng giờ Diệp Thanh đã rời đi, những thần khí đầy đất này mà không nhặt thì đúng là kẻ ngốc. Tất cả dừng tay cho ta. Đây là trang bị thuộc về Vinh Thiên Thành chúng ta xem các ngươi ai dám đụng vào. Ngay khi những người chơi xung quanh chuẩn bị ra tay, viện binh của Vinh Thiên Thành đã đến. Nhìn thấy người của Vinh Thiên Thành, tất cả mọi người đều dừng lại. Vinh Thiên Thành chó má gì chứ, lão tử có những trang bị này còn sợ các ngươi sao? Đúng vậy. Các huynh đệ, chúng ta có những thần khí này có thể đứng đầu thiên hạ, tất cả xông lên đi. Lúc này, ngay cả 15 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng sức chiến đấu có xuất hiện ở đây cũng không thể ngăn cản được những người chơi này. Dù sao sức hấp dẫn của những thần khí này là vô cùng lớn, trừ phi lại xuất hiện một kẻ có thực lực dị thường giống Diệp Thanh, bằng không sẽ không có ai có thể kìm hãm được bọn họ. Hỗn xược. Đây là trang bị của Vinh Thiên Thành chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn đối đầu với Vinh Thiên Thành chúng ta sao? Cái gì Vinh Thiên Thành, lão tử mới không sợ các ngươi, bây giờ thần khí trong tay, thiên hạ là của ta. Những người chơi đã nhặt được trang bị liền quay đầu trực tiếp giao chiến với những người chơi viện trợ của Vinh Thiên Thành. Một trận chiến đấu cứ thế bùng nổ. Đây chính là thế giới thần thoại trong tương lai sao? Ở đây một lần nữa để mọi người nhận ra ta cũng không tệ chút nào. Nhưng mà, tiền đề là còn phải thành lập một thế lực đã, nếu không thì lấy đâu ra nguồn kinh tế. Diệp Thanh mở túi đồ ảo của mình ra. Bên trong chỉ có vài món thần khí vừa nhặt được, nhưng kim tệ lại chẳng có đồng nào. Nếu không có tiền, hắn ở đây sẽ chết đói mất. Má! Những kẻ kia điên rồi sao, thậm chí cả người của Vinh Thiên Thành ta cũng dám đụng vào. Mau thông báo đi. Tất cả sát thủ của phân nhánh Vinh Thiên Thành đều dẫn ra ngoài cho ta, giết sạch những kẻ đã cướp trang bị của ta muốn để bọn họ biết bài học. Những người chơi viện trợ của Vinh Thiên Thành, nhìn thấy những người chơi dân thường sau khi nhặt trang bị liền phản công giết lại mình, ai nấy đều tức giận điên cuồng. Bọn họ liền dùng tiền hoa hạ để điều động tất cả sát thủ trong thế lực của mình ra ngoài, mục tiêu chính là những kẻ đã nhặt trang bị. Hệ thống nhắc nhở, thần cấp nhân vật Long Thiên đang tìm đồng đội, người chơi có ý muốn hãy mau liên hệ hắn. Trong kênh tổ đội trên kênh Thế Giới, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy tin tức đến từ Diệp Thanh. Hắn cũng muốn tìm một thế lực đàng hoàng để gia nhập trước, dù sao nếu hắn lại một lần nữa thành lập một thế lực mới thì sẽ hơi phiền toái. Trời à, đây chẳng phải là thần cấp nhân vật Long Thiên sao, hắn lại muốn tìm đồng đội. Các huynh đệ, ta đi trước đây. Hệ thống hiển thị hắn một mình tiêu diệt 15 người của Vinh Thiên Thành, là thật hay giả vậy, những người đó cũng là 15 người đứng đầu bảng xếp hạng sức chiến đấu mà. Thật đó, hắn chiến đấu với người của Vinh Thiên Thành ta ngay bên cạnh, các ngươi có thể không tin, hắn chỉ dùng một chưởng đã giải quyết hết tất cả mọi người rồi. Thật hay giả có mập mờ đến thế sao? Tin tức mời tổ đội của Diệp Thanh vừa được đăng tải, toàn bộ kênh Thế Giới lại một lần nữa sôi sục. Với lời mời tổ đội lần này của Diệp Thanh, có người nguyện ý thử một lần, có người lại đứng từ xa theo dõi. Cái gì? Long Thiên lại muốn chiêu mộ đồng đội. Ta thật sự có một biện pháp tốt nhất để bù đắp tổn thất của chúng ta, không biết các ngươi có nguyện ý thử một lần không? Nói đi, nói nhanh lên. Tương tự, người chơi của Vinh Thiên Thành cũng đã nhìn thấy tin tức Diệp Thanh đăng tin chiêu mộ đồng đội. Trên kênh thế lực của họ, có người cũng bắt đầu bày mưu tính kế. Thực lực của Long Thiên khủng bố dị thường, đã không phải là điều chúng ta có thể chiến thắng được. Chi bằng hãy để hắn gia nhập Vinh Thiên Thành chúng ta, để hắn giúp chúng ta đánh quái rơi nguyên liệu. Mặt khác, chúng ta cũng có thể xem thử hắn rốt cuộc có nhược điểm gì, nếu có thể, thì lại tiêu diệt hắn. Như vậy, trang bị của chúng ta chẳng phải sẽ quay về sao? Nhìn thấy có người nói vậy trên kênh thế lực, những người chơi bị làm rơi trang bị liền bật cười, bọn họ cũng vô cùng đồng tình với phương pháp này. Ồ, nhanh như vậy sao, để ta xem thành ý của các ngươi thế nào đây. Diệp Thanh ngồi trên một tảng đá, hắn nhìn những thư mời được gửi đến trước mặt, giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng khi thư mời từ Vinh Thiên Thành xuất hiện, Diệp Thanh mỉm cười, hắn đưa tay trực tiếp mở hộp thư. Ta là người sáng lập Vinh Thiên Thành, ta tên là Tâm Ma. Nghe nói ngươi đang tìm kiếm đồng đội, hãy gia nhập Vinh Thiên Thành chúng ta đi. Với năng lực của ngươi, ta có thể giao chức vị phó thành chủ Vinh Thiên Thành cho ngươi. Có yêu cầu gì cứ nói ra, bình thường thì ngươi chỉ cần theo chúng ta đánh quái một chút là được. Chuyện ngươi làm rơi trang bị của chúng ta có thể bỏ qua. Đồng thời, ngươi cần gì chúng ta cũng có thể cung cấp. Thế nào, có hứng thú không? Vừa mở hộp thư, hình ảnh nhân vật của người sáng lập Vinh Thiên Thành liền xuất hiện trước mặt Diệp Thanh. Nghe hắn đưa ra điều kiện, Diệp Thanh mỉm cười, đưa tay trực tiếp nhấn chấp nhận. Hệ thống nhắc nhở, thần cấp nhân vật Long Thiên gia nhập Vinh Thiên Thành, chúc mừng Vinh Thiên Thành có sức chiến đấu cuối cùng đứng đầu toàn server. Cái gì? Long Thiên gia nhập Vinh Thiên Thành, vừa rồi hắn không phải còn làm rơi trang bị của Vinh Thiên Thành sao? Ai biết chuyện gì xảy ra đâu, cái Vinh Thiên Thành này cũng quá rộng lượng rồi. Trang bị hàng chục triệu tiền hoa hạ, nói không cần là không cần sao? Không đúng, nếu Long Thiên gia nhập Vinh Thiên Thành thì Vinh Thiên Thành sẽ thật sự vô địch thiên hạ, sẽ không có ai có thể đánh bại họ. Xem ra các thế lực khác cũng cần phải nghĩ cách đối phó Vinh Thiên Thành. Nhìn những tin tức được gửi trên kênh Thế Giới, tất cả người chơi đều không rõ vì sao Vinh Thiên Thành lại đồng ý để Diệp Thanh gia nhập họ. Tương tự, cũng có những người thông minh có thể hiểu rõ lợi ích ẩn chứa trong đó. Tất cả người chơi của Vinh Thiên Thành nhanh chóng online, tập trung tại quảng trường trong thành, hoan nghênh thần cấp nhân vật Long Thiên gia nhập Vinh Thiên Thành chúng ta. Trên kênh giao lưu của thế lực Vinh Thiên Thành, người sáng lập Tâm Ma cũng đã đăng tải một tin tức như vậy. Tin tức vừa được đăng, trên bầu trời liền xuất hiện vô số người bay về lãnh địa thế lực Vinh Thiên Thành. Long Thiên. Chính là thần cấp nhân vật Long Thiên mà hệ thống thông báo hôm nay sao? Đúng vậy, xem trên kênh giao lưu của Vinh Thiên Thành chúng ta hiển thị thì Long Thiên thật sự đã gia nhập Vinh Thiên Thành chúng ta. Nhưng mà vừa rồi hắn không phải đã làm rơi trang bị của vài đại cao thủ chúng ta sao, vì sao còn có thể gia nhập Vinh Thiên Thành chúng ta chứ? Ngươi xem, cái này ngươi liền không hiểu rồi. Long Thiên gia nhập Vinh Thiên Thành chúng ta sau đó. Này này, đừng nói nữa, thành chủ đến rồi. Ngay khi tất cả người chơi đang tụ tập trên quảng trường bàn tán, người sáng lập Vinh Thiên Thành Tâm Ma liền dẫn theo một đám tùy tùng từ trên bầu trời từ từ hạ xuống. Trang bị mà họ đã đánh rơi trước đó cũng đã được họ dùng tiền hoa hạ để mua lại. Khi họ tiếp đất, toàn bộ quảng trường liền sáng lên những tia sáng sặc sỡ. Nhìn vô số người chơi xung quanh, Tâm Ma gật đầu một cái. Mọi người đều biết, hôm nay, trong server đã xuất hiện một thần cấp nhân vật Long Thiên, hơn nữa sức chiến đấu cũng khủng khiếp dị thường. Vì giữa chúng ta xảy ra một chút hiểu lầm, nên dẫn đến trang bị của chúng ta bị một số người chơi dân thường nhặt được. Nhưng mà điều này đều không phải là vấn đề, chúng ta có một thần cấp nhân vật như vậy gia nhập, tất cả những điều này sẽ không còn là vấn đề nữa. Nói rồi, Tâm Ma quay đầu nhìn về phía sau lưng. Những người chơi xung quanh đều di chuyển, tạo ra một con đường. Diệp Thanh cũng từ từ bước tới từ nơi không xa. Đây chính là cái gọi là thần cấp nhân vật sao? Nhìn trang bị trên người hắn cứ như là quần áo vải thô ở làng Tân Thụ ấy nhỉ? Đây quả thật là thần cấp nhân vật sao? Các ngươi có ai từng thấy thực lực của người này chưa? Nhìn thấy Diệp Thanh bước ra, những người chơi của Vinh Thiên Thành đều không tin đó là thần cấp nhân vật. Toàn bộ Vinh Thiên Thành đều là người chơi nạp tiền, trong mắt họ, cho dù Diệp Thanh có đứng ngay bên cạnh họ thì cũng căn bản không thể nhận ra. Trời à, trang bị của những người này nhìn cũng không tệ nhỉ. Nếu bán hết cái này, thì cần bao nhiêu tiền đây chứ? Diệp Thanh vừa đi vừa nhìn trang bị của những người chơi xung quanh nói. Mặc dù trang bị trên người hắn đã là thánh cấp, nhưng trông lại không được đẹp mắt cho lắm. Thế nhưng những người chơi này không biết rằng, Diệp Thanh lại có thể ở thế giới này trong trạng thái sống thật sự, không hề giống những người chơi khác chỉ là một nhân vật ảo trong thế giới thần thoại. Không tệ, ở đây ta quả thật có thể tạo một kho vàng lâu dài. Như vậy, tại thế giới thần thoại, ta chẳng phải có một nguồn thu nhập ổn định sao? Trong đầu Diệp Thanh cũng nảy ra ý nghĩ cướp bóc trang bị trên người những người này. Như vậy mà nói, hắn cũng coi như là có một phần thu nhập ổn định. Ha, ta mặc kệ thực lực ngươi ra sao, đã ngươi gia nhập Vinh Thiên Thành chúng ta, thì vô luận thế nào ngươi cũng phải tuân theo chỉ thị của ta. Bởi vì ta là thành chủ Vinh Thiên Thành, ta hoàn toàn có năng lực khiến ngươi trở về cấp không. Nhìn Diệp Thanh từ từ tiến về phía mình, tâm ma lặng lẽ nói trong lòng. Diệp Thanh gia nhập Vinh Thiên Thành xong thì hắn cũng yên tâm, bởi vì chỉ cần Diệp Thanh nằm trong danh sách thành viên Vinh Thiên Thành, hắn liền có cách để mọi thứ của Diệp Thanh hóa thành hư không. Nhưng trước đó, hắn nhất định phải để Diệp Thanh làm việc cho mình, để bù đắp tổn thất trang bị trước đây. Các vị, từ giờ trở đi, Long Thiên chính là phó thành chủ Vinh Thiên Thành chúng ta. Hắn có được tất cả đặc quyền, hãy để chúng ta hoan nghênh phó thành chủ dẫn dắt Vinh Thiên Thành chúng ta tiến lên một tầm cao mới. Tâm ma nói xong, những người chơi kia không biết từ đâu lấy ra pháo sáng và bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, toàn bộ tổng bộ Vinh Thiên Thành bị pháo hoa bao phủ, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Hệ thống nhắc nhở, hung thú thượng cổ rồng đỏ rực lửa đã xuất hiện, tọa độ 165, 155, xin mời quý vị người chơi mau chóng đến tiêu diệt. Rồng đỏ rực lửa lại xuất hiện rồi, nhưng mà có ích gì đâu. Từ khi mở server đến nay, vẫn chưa có ai hay thế lực nào có thể tiêu diệt con rồng đỏ rực lửa này. Cũng không ai biết con rồng đỏ rực lửa này có thể cung cấp trang bị gì cho chúng ta. Tất cả người chơi đều nhìn tin tức thông báo của hệ thống, nhưng con rồng đỏ rực lửa này lại khiến tất cả mọi người đều cảm thấy đau đầu, bởi vì cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể chiến thắng nó. Rồng đỏ rực lửa. Nhìn tin tức thông báo của hệ thống, Tâm Ma liền nhìn về phía Diệp Thanh. Tâm Ma mỉm cười hướng về phía Diệp Thanh nói. Phó thành chủ, ngươi xem thử, hôm nay là ngày đầu tiên ngươi gia nhập Vinh Thiên Thành chúng ta. Có muốn đi đánh con bốt rồng đỏ rực lửa này cho mọi người chiêm ngưỡng thực lực của ngươi không? Nghe Tâm Ma nói vậy, Diệp Thanh mỉm cười. Xem ra Tâm Ma cũng sẽ không để hắn dễ dàng gia nhập Vinh Thiên Thành như vậy. Nhìn ra thì, Tâm Ma cũng không ngốc. Đương nhiên là được thôi, đã là bốt thì mọi người cùng đi chứ. Nếu chỉ có mình ta có thể sẽ lực bất tòng tâm. Hơn nữa ta hy vọng nếu có thể rơi ra trang bị gì thì có thể cho ta ưu tiên lựa chọn. Diệp Thanh cũng không ngốc. Đi đánh bốt. Hắn hiểu đó là một việc vô cùng hao tổn, bởi vì mỗi khi một bốt xuất hiện, chắc chắn sẽ dẫn đến các thế lực khác tranh giành. Nếu chỉ có một mình Diệp Thanh, Vinh Thiên Thành sẽ không tốn bất kỳ vật gì mà đã có được quyền sở hữu bốt. Không vấn đề, bất kỳ trang bị nào nhận được đều giao cho ngươi, điều này ngươi cứ yên tâm. Tâm Ma nghe yêu cầu của Diệp Thanh liền vui vẻ chấp thuận hắn, bởi vì cho dù hắn không thể trực tiếp nhận được trang bị, thì cũng nhất định có thể dùng tiền hoa hạ mua được. Có thể dùng tiền giải quyết được việc. Trong mắt thế lực Vinh Thiên Thành của họ thì đây cũng không phải là vấn đề. Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu đi đến địa điểm rồng đỏ rực lửa xuất hiện đi, nếu không đến muộn, quyền sở hữu bốt thuộc về các thế lực khác, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Nói rồi, Diệp Thanh trực tiếp xé rách không gian, dịch chuyển đi. Nhìn Diệp Thanh biến mất ở đó, Tâm Ma liền nhìn những người xung quanh gật đầu một cái. Dưới chân họ lập tức xuất hiện một trận pháp dịch chuyển khổng lồ, dịch chuyển một nhóm người đi qua. Tại tọa độ mà hệ thống cung cấp, một con rồng hai cánh cao gần 100 mét đang tùy ý phá hoại trên vùng hoang mạc này. Trong miệng nó không ngừng phun trào lửa, mỗi một hơi thở cũng khiến nhiệt độ không khí xung quanh lập tức tăng lên một bậc. Lúc này, cách con rồng đỏ rực lửa kia 100m, đã có một vòng người chơi vây quanh. Họ đều đến từ các thế lực khác nhau, nhưng nhìn con rồng đỏ rực lửa cách đó 300m, lại chẳng có ai dám xông lên. Chút năng lực cỏn con ấy mà cũng khiến các ngươi đánh lâu như vậy vẫn chưa giải quyết xong sao. Nếu là thời trước, không cần nói dùng trang bị tốt. Chỉ cần trang bị thông thường cũng có thể giải quyết tên này rồi. Thật sự không biết người chơi bây giờ sao lại yếu kém đến thế. Đi đến hiện trường, Diệp Thanh nhìn dáng vẻ của con rồng đỏ rực lửa tặc lưỡi nói. Nếu là trước đây không cần nói hắn, ngay cả một người chơi hàng đầu ngẫu nhiên nào đó cũng có thể giải quyết. Hắn nhìn những người chơi xung quanh mặt trang bị sặc sỡ, Diệp Thanh thở dài một hơi. Mau nhìn! Người của Vinh Thiên Thành đến rồi. Nghe những người chơi xung quanh nói vậy, Diệp Thanh liền nhìn về phía họ. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một pháp trận khổng lồ, từ pháp trận đó bắn ra một cột sáng đường kính gần 10 m. Từ trong cột sáng đó, những người của Vinh Thiên Thành do Tâm Ma dẫn đầu lần lượt bước ra. Quả nhiên có tiền là tốt thật, nghe nói chỉ riêng trận pháp dịch chuyển này thôi đã tốn 6 vạn tiền hoa hạ rồi đấy. Không còn cách nào khác, người ta có tiền mà, các ngươi thì sao bây giờ? Nhưng mà người của thần võ vực cũng thật sự lợi hại, xem như một đám người chơi dân thường, lại có thể chống lại Vinh Thiên Thành lâu như vậy. Các ngươi đừng nên coi thường thần võ vực này, mỗi người trong số họ đều có tài năng thực sự. Họ cầm vũ khí cấp thấp hơn Vinh Thiên Thành không biết bao nhiêu, lại có thể chống lại Vinh Thiên Thành lâu như vậy, ai dám nói đám người này đơn giản chứ? Cùng lúc nhìn về phía những người của Vinh Thiên Thành xuất hiện, những người chơi khác cũng nhìn về phía một nhóm người khác. Họ chính là những người đến từ thế lực xếp hạng thứ hai, thần võ vực. Những người chơi đến từ thần võ vực nhìn thấy người của Vinh Thiên Thành xuất hiện, ai nấy đều siết chặt nắm đấm, nhân vật cũng di chuyển qua lại, như thể muốn tiến lên làm lớn chuyện một phen. Ồ, đây chẳng phải Tiểu Đông của thần võ vực sao? Thế nào, lần này các ngươi cũng muốn đến góp vui à, ta nói cho ngươi biết nhé, chỉ với chút người này của các ngươi, chút trang bị này, làm sao có thể thu phục được con rồng đỏ rực lửa này chứ? Tâm Ma nhìn đám người của thần võ vực cười nói. Tiểu Đông trong miệng hắn, như thể chính là người dẫn đầu trong thần võ vực. Hai thế lực vừa gặp mặt đã tràn ngập mùi thuốc súng. Vinh Thiên Thành các ngươi chẳng phải chỉ dựa vào trang bị sao, nếu không có trang bị, các ngươi chẳng là cái thá gì. Có bản lĩnh thì cởi trang bị ra, chúng ta tỉ thí một trận xem nào. Nghe Tâm Ma khiêu khích như vậy, Tiểu Đông trong miệng Tâm Ma liền đứng dậy hô to từ trong đám người. Nghe Tiểu Đông nói vậy, tất cả người chơi của Vinh Thiên Thành đều bật cười. Ngươi nói gì? Cởi trang bị ra đánh với các ngươi sao? Dựa vào đâu, các ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi mua đi, thế nào, các ngươi mua nổi không? Nói rồi, Tâm Ma từ sau lưng rút ra một cây trọng kiếm, trực tiếp cắm xuống mặt đất trước mặt. Hắn cũng đang khoe khoang trang bị của mình. Nhìn thấy Tâm Ma làm như vậy, Tiểu Đông tức đến nghiến răng nghiến lợi. Này này! Mau tránh ra! Con rồng đỏ rực lửa kia đang xông về phía chúng ta. Cái gì? Không có ai tấn công hắn mà, sao lại xông tới đây? Ngay khi Tâm Ma dẫn đầu Vinh Thiên Thành và Tiểu Đông dẫn đầu thần võ vực chuẩn bị giao chiến, xung quanh đột nhiên có người hô. Nghe những người chơi xung quanh nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía con rồng đỏ rực lửa. Chỉ trong nháy mắt, con rồng đỏ rực lửa đã không còn ở vị trí cũ, xuất hiện ngay phía trên tất cả mọi người. Đến đây đi, để ta xem các ngươi rốt cuộc có thực lực thế nào. Việc con rồng đỏ rực lửa đột nhiên phát động tấn công tự nhiên là do Diệp Thanh làm. Diệp Thanh lúc này đã đi đến một sườn đồi nhỏ cách đó 300 m. Hắn cũng đã phát động tấn công để con rồng đỏ rực lửa chú ý đến tất cả mọi người. Nhờ vậy, thực lực của tất cả mọi người đều thu vào tầm mắt hắn. Rầm. Toàn bộ cơ thể con rồng đỏ rực lửa nặng nề đổ gục xuống đất. Một phần lớn người chơi không kịp tránh né đã bị tiêu diệt trong nháy mắt, chẳng có cơ hội phản kháng nào. Những người chơi cấp cao hơn một chút cũng bị đánh thành máu đỏ, HP còn lại không nhiều. Nhìn thấy những người chơi bị tiêu diệt, những người chơi né tránh được tấn công cũng thầm vui mừng một chút. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, triển khai kế hoạch A, giết chóc, nhất định phải giành lấy con rồng đỏ rực lửa này về cho thần võ vực chúng ta. Mơ tưởng. Người của Vinh Thiên Thành xông lên cho ta, vô luận thế nào cũng phải giành lấy con bốt này. Tiểu Đông nhìn thấy những người chơi mình dẫn đến đều hoàn toàn không hề hấn gì khi rút lui ra ngoài. Hắn lập tức bắt đầu chỉ huy phát động phản công. Nhìn thấy Tiểu Đông bắt đầu ra lệnh phản kích, Tâm Ma cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn lập tức cũng ra lệnh người của Vinh Thiên Thành bắt đầu tiến công. Không tồi không tồi, có thể biết phối hợp chiến thuật, xem ra thần võ vực này cũng có chút tài năng đấy. Chỉ có điều cái Vinh Thiên Thành kia cứ bị lừa gạt như vậy, không biết có thể chịu đựng được bao lâu. Ở phía xa nhìn toàn bộ chiến cuộc, Diệp Thanh mỉm cười nói. Hắn nhìn thấy mặc dù Vinh Thiên Thành và thần võ vực đều phát động phản kích bốt, nhưng bên phía thần võ vực lại có phối hợp và giành vị trí, còn bên phía Vinh Thiên Thành thì họ chỉ đánh loạn xạ mà thôi. Hơn nữa, điều càng khiến Diệp Thanh không ngờ tới là, Tiểu Đông này nhìn thì như thể đang cùng Vinh Thiên Thành đánh bốt, nhưng Diệp Thanh có thể nhìn ra, thần võ vực vẫn luôn dùng đòn đánh thường, không hề tung ra bất kỳ kỹ năng nào. Họ đang dùng Vinh Thiên Thành để tiêu hao bốt, sau đó thần võ vực của họ sẽ ngư ông đắc lợi. Tên này vẫn rất thông minh đấy, trong tình huống này cũng có thể nghĩ ra cách tiêu hao bốt, chuẩn bị phản công. Tiểu tử này là chỉ huy tại chỗ hay là đã chuẩn bị từ trước? Diệp Thanh nhìn Tiểu Đông đang xông lên phía trước nhất nói, Diệp Thanh nheo mắt lại. Nếu đây thật sự là ứng biến tại chỗ, vậy thì sự phối hợp giữa các thành viên đội của họ quá ăn ý rồi, đã đã đạt đến cảnh giới hợp làm một thể. Đúng. Các ngươi ai thấy Long Thiên, hắn ở đâu? Tâm Ma đang mài máu bốt cũng nghĩ đến Diệp Thanh vừa mới gia nhập Vinh Thiên Thành mình hôm nay. Nghe Tâm Ma hỏi vậy, tất cả mọi người đều lắc đầu biểu thị không phát hiện vị trí của Diệp Thanh. Ở đằng kia, cũng có người thấy được vị trí của Diệp Thanh. Nhìn thấy có người chỉ phương hướng xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó. Bọn họ phát hiện Diệp Thanh đang ngồi trên sườn đồi nhỏ kia, ngồi xem họ. Cuối cùng cũng phát hiện ta sao? Vậy thì để các ngươi xem thử thực lực của ta đây, lúc này ta cũng muốn chuẩn bị hành động rồi. Nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía mình, Diệp Thanh cũng biết mình cũng phải ra tay rồi. Hắn làm diễn viên cũng phải có màn trình diễn mở màn chứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, uy tín của hắn ở thế giới này cũng coi như là bằng không. Long Thiên, ngươi còn chưa định ra tay sao? Tất cả mọi người lùi về sau đi. Cẩn thận ta vô tình làm bị thương các ngươi. Tâm Ma hô về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng phẩy tay về phía mọi người nói. Nhìn thấy Diệp Thanh nói vậy, những người chơi của Vinh Thiên Thành và Thần Võ Vực vốn đang chiến đấu gần như đồng thời rút lui ra ngoài. Nhìn thấy người của Vinh Thiên Thành và Thần Võ Vực lập tức rút lui xong, con rồng đỏ rực lửa đã tiến vào trạng thái cuồng bạo cũng hơi ngơ ngác. Nó đứng sững lại một chút, sau đó nhìn về phía những người chơi đang rút lui và đuổi theo. Này! Nhìn ta đây này! Nhìn con rồng đỏ rực lửa xông về phía những người chơi đang rút lui, Diệp Thanh lập tức xuất hiện trước mặt nó, hắn trực tiếp tung một quyền đánh vào đầu con rồng đỏ rực lửa. Con rồng đỏ rực lửa sau khi chịu một quyền của Diệp Thanh, cả đầu lập tức nặng nề đổ gục xuống đất. Trong nháy mắt bụi đất tung bay khắp nơi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Diệp Thanh chỉ dùng một đòn đã giải quyết xong con rồng đỏ rực lửa. Các ngươi nhìn thấy không? Thanh máu con rồng đỏ rực lửa lập tức về không? Thấy rồi, chỉ dùng một quyền thôi sao? Tên này thật sự mạnh đến mức đó sao? Xem ra thành tích trước đó hắn một quyền giải quyết 15 người đứng đầu bảng xếp hạng sức chiến đấu là sự thật. Ngoài những người của Vinh Thiên Thành và Thần Võ Vực, những người chơi bên ngoài đến xem náo nhiệt cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này. Nếu không phải chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng được thực lực của Diệp Thanh lại mạnh đến mức đó. Đợi đến khi bụi đất hoàn toàn tan đi, con rồng đỏ rực lửa ngã trên đất liền biến thành vô số trang bị, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Những trang bị rơi ra từ con rồng đỏ rực lửa này là lần đầu tiên tất cả mọi người nhìn thấy. Nhìn thấy những trang bị đó, ánh mắt mọi người đều tập trung vào những trang bị xung quanh Diệp Thanh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, người chơi Long Thiên của Vinh Thiên Thành nhận được đặc quyền giết boss đầu tiên của rồng đỏ rực lửa, đại thần giáng lâm, tất cả người chơi nhanh chóng vây xem. Tin tức nhắc nhở của hệ thống cũng được gửi trên kênh thế giới. Tất cả mọi người đều đã nhìn thấy cảnh tượng này, cái tên Long Thiên lại một lần nữa được tất cả người chơi biết đến. Long Thiên. Rồng đỏ rực lửa. Thần cấp nhân vật đó đã giết con boss rồng đỏ rực lửa vẫn chưa ai giải quyết được sao? Thật hay giả? Xem ra thần cấp nhân vật đó thật sự có chút tài năng đấy, con boss vẫn chưa ai giải quyết đều đã được giải quyết. Vinh Thiên Thành có thần cấp nhân vật Long Thiên này rồi thì thật sự muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thế lực số 1 chắc chắn là Vinh Thiên Thành của hắn rồi. Tương tự, những người chơi không tham gia vào hoạt động tiêu diệt rồng đỏ rực lửa cũng đã nhìn thấy tin tức hệ thống gửi trên kênh thế giới. Lần này, cái tên Long Thiên thật sự đã được tất cả người chơi biết đến. Thực lực của tên kia lại có thể khủng khiếp đến mức này, trang bị trên người hắn rốt cuộc là thứ gì vậy? Nhìn Diệp Thanh chỉ dùng một chưởng đã xử lý con rồng đỏ rực lửa mà tất cả mọi người đánh nửa ngày cũng không chết, Tâm Ma hít một hơi khí lạnh. Hắn muốn biết Diệp Thanh rốt cuộc đã dùng trang bị gì, nhưng lúc này hắn lại phát hiện mình căn bản không nhìn thấy trang bị của Diệp Thanh. Tên kia chẳng lẽ không có trang bị sao? Không đúng, vậy sát thương cực cao của hắn là từ đâu mà ra? Tâm Ma cũng hơi nghi ngờ về thực lực của Diệp Thanh, nhưng hiện tại hắn sẽ không quan tâm những điều này. Bởi vì Diệp Thanh bây giờ thuộc về Vinh Thiên Thành, kẻ giết boss đầu tiên của con rồng đỏ rực lửa này cũng liền thuộc về Vinh Thiên Thành của họ. Hơn nữa, hắn nhìn thấy số lượng người chơi lựa chọn gia nhập Vinh Thiên Thành đang tăng nhanh, đây chính là kết quả mà hắn muốn. Này! Long Thiên! Ngươi đi nhầm chỗ rồi! Chúng ta ở đây! Ngay khi Tâm Ma còn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, hắn lại phát hiện Diệp Thanh lại mang theo trang bị rơi ra từ con rồng đỏ rực lửa đi về phía những người của Thần Võ Vực. Hắn hô to. Diệp Thanh nghe Tâm Ma hô như vậy, hắn chỉ mỉm cười, đầu hắn không hề quay lại, vẫn tiến về phía những người của Thần Võ Vực. Nhìn thấy Diệp Thanh tiến về phía mình, tất cả người của Thần Võ Vực đều cảnh giác hắn, chuẩn bị tung kỹ năng để phản kích. Không cần căng thẳng làm gì chứ? Đến đây đi, những thứ này ta cũng không cần đến, cứ cho các ngươi hết đi. Nói rồi, Diệp Thanh liền đặt những trang bị rơi ra từ con rồng đỏ rực lửa trước mặt Tiểu Đông. Nhìn thấy Diệp Thanh làm vậy, tất cả người của Thần Võ Vực đều không rõ Diệp Thanh làm như thế có ý nghĩa gì, hắn vì sao lại làm như vậy? Thế nào, ngươi không phải người của Vinh Thiên Thành sao, vì sao lại muốn đưa những trang bị này cho chúng ta? Giữa chúng ta hình như trước đây cũng chưa từng gặp mặt mà. Tiểu Đông liền hỏi Diệp Thanh trước mặt. Trước đó hắn cũng chưa từng gặp Diệp Thanh. Đã Diệp Thanh không có bất kỳ liên hệ nào với hắn, vậy Diệp Thanh vì sao lại làm như vậy? Mặc dù chuyện này với thần võ vực của họ là một chuyện tốt, nhưng hắn cũng không thể cứ thế không rõ ràng mà chấp nhận ngay. Không có, mặc dù thực lực của Vinh Thiên Thành thật sự vô cùng cường hãn, nhưng các ngươi cũng biết rõ, thực lực của họ đều là do vũ khí trong tay họ mạnh hơn các ngươi. Nhưng về mặt chiến lược, họ hoàn toàn không thể sánh bằng các ngươi. Đúng rồi, chiến lược vừa rồi của các ngươi là ứng biến tại chỗ hay đã được dự định từ trước? Đây là phương án chúng ta đã dự định từ trước, bởi vì chúng ta biết con bốt rồng đỏ rực lửa này sắp xuất hiện, nên chúng ta cũng đã chỉ định phương án nhắm vào Vinh Thiên Thành. Nghe Tiểu Đông nói vậy, Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm. May mà Tiểu Đông không phải ứng biến tại chỗ, nếu thật sự là như vậy, Diệp Thanh sẽ phải điều tra kỹ lưỡng bối cảnh của Tiểu Đông này. Thành chủ, Long Thiên đang nói gì với họ vậy? Còn nữa, vì sao hắn lại đưa hết trang bị sang bên kia, là định trao cho thần võ vực hay có ý định giao dịch với họ? Nhìn thấy Diệp Thanh cũng đứng sững hồi lâu bên phía thần võ vực, những người khác của Vinh Thiên Thành cũng bàn tán xem Diệp Thanh rốt cuộc đang làm gì. Nghe những người đứng sau lưng thảo luận như vậy, tâm ma cũng từ từ tiến về phía Diệp Thanh. Hắn cũng vô cùng tò mò Diệp Thanh rốt cuộc đang làm gì, dù sao họ ở đây không nghe được Diệp Thanh và họ thảo luận gì. Long Thiên, ngươi là người của Vinh Thiên Thành ta, ngươi ở bên phía thần võ vực làm gì chứ? Rầm. Tâm ma vừa nói vừa tiến về phía Diệp Thanh. Nhìn thấy tâm ma từ từ tiến tới, Diệp Thanh liền trực tiếp vỗ một chưởng ra. Một giây sau, tâm ma lập tức bị đánh bay ra ngoài, HP trên đầu đã cạn kiệt trong nháy mắt, gần như về không. Không được đến đây làm phiền ta. Đây là lời cảnh cáo ta dành cho ngươi, nếu có lần sau, ta sẽ không ngại khiến ngươi tổn thất lại một lần nữa trang bị đâu. Diệp Thanh quay đầu hung tợn nói. Nhìn thành chủ của mình bị đánh bay trở lại, những người khác của Vinh Thiên Thành đều xông tới đỡ tâm ma dậy và hỏi han ân cần. Ngài không sao chứ thành chủ? Long Thiên kia quá đáng đi, đã vậy còn dám đối xử với ngài như thế. Tâm ma được đỡ dậy cũng không biết từ đâu lấy ra một bình máu nhỏ, trực tiếp vỗ vào người. Trên người tâm ma liền ánh lên hào quang xanh lục, thanh máu của hắn cũng đang nhanh chóng hồi phục. Long Thiên, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết ta là người sáng lập Vinh Thiên Thành có một đặc quyền sao? Ngươi có muốn thử một lần không? À thành chủ, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngươi phải biết, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Nghe tâm ma nói vậy, Diệp Thanh từ từ đứng dậy. Một loại uy áp vô hình liền tỏa ra, bao trùm tất cả mọi người. Những người chơi của thần võ vực ở gần Diệp Thanh nhất đều có thể cảm nhận rõ ràng uy áp khủng khiếp đó. Rốt cuộc là đẳng cấp gì mới có thể hạn chế được tất cả chúng ta, uy áp khủng khiếp này rốt cuộc được tạo thành như thế nào chứ? Tiểu Đông nhìn Diệp Thanh trước mặt, lặng lẽ nói trong lòng. Mấy năm nay hắn vẫn luôn cố gắng thăng cấp, chính là để có thể thoát khỏi sự áp chế của trang bị. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn thấy Diệp Thanh, hắn rõ ràng cảm thấy, uy áp toát ra từ Diệp Thanh tuyệt đối không phải hiệu ứng do trang bị tạo thành. Long Thiên, ngươi là người chơi của Vinh Thiên Thành chúng ta, không giúp chúng ta thì thôi, ngươi bây giờ còn cùng người của thần võ vực, lại còn dám ra tay với ta, ngươi đây là ý gì? Hôm nay vô luận thế nào ta cũng sẽ khiến ngươi, cái thần cấp nhân vật này, biến mất khỏi thế giới thần thoại. Nói rồi, tâm ma liền mở danh sách thành viên thế lực. Tình huống mà tâm ma nói tới là, chỉ cần 10 người chơi đứng đầu về sức chiến đấu trong thế lực đều đồng ý, thì người mà họ chỉ định sẽ bị ép hạ một cấp. Điều này với những người chơi cấp cao là một đòn chí mạng. 10 người chơi đứng đầu đều là người của ta. Như vậy, thần cấp nhân vật gì chứ, ở chỗ ta thì cũng đều như nhau thôi. Tâm ma vừa tìm kiếm vừa nói. Diệp Thanh chỉ đứng ở đằng xa cười nhìn tâm ma tìm kiếm tên mình. Tâm ma cũng tò mò Diệp Thanh vì sao không đến ngăn cản mình, nhưng hắn đã không kịp suy xét những điều này. Diệp Thanh không đến ngăn cản là vừa đúng, hắn liền có đủ thời gian để tìm kiếm tên Diệp Thanh. Hệ thống nhắc nhở, ngài tìm kiếm nhân vật tên Long Thiên không nằm trong phạm vi thế lực Vinh Thiên Thành. Cái gì? Long Thiên không nằm trong Vinh Thiên Thành ư? Không đúng, hiện tại hắn chính là thuộc về Vinh Thiên Thành chúng ta mà. Nhìn thấy trong danh sách thành viên của Vinh Thiên Thành không tìm thấy Diệp Thanh, tâm ma liền ngẩng đầu lên nhìn những danh hiệu trên đầu Diệp Thanh. Nhưng hắn thật sự đã phát hiện danh hiệu của Vinh Thiên Thành của họ đang hiển thị trên đầu Diệp Thanh. Long Thiên, chuyện này là sao? Vì sao tên ngươi không tìm thấy trong danh sách của ta? Ngươi có phải đã giở trò gì không? Tâm ma chỉ vào Diệp Thanh mà hô. Diệp Thanh nghe tâm ma nói vậy liền mỉm cười lắc đầu nói. Nếu ta cứ thế dễ dàng để ngươi hạ thấp đẳng cấp của ta, vậy thì cái thần cấp nhân vật này của ta chẳng phải chẳng đáng giá gì sao? Vinh Thiên Thành đúng không? Từ giờ trở đi, ta sẽ khiến Vinh Thiên Thành của các ngươi rớt xuống khỏi thần đàn, các ngươi có thể trơ mắt nhìn xem tất cả những điều này xảy ra. Long Thiên, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ Vinh Thiên Thành ta sẽ sợ ngươi? Rầm. Chưa đợi tâm ma nói xong, Diệp Thanh trực tiếp vỗ một chưởng ra. Một chưởng ảnh khổng lồ lập tức xuyên qua tất cả mọi người của Vinh Thiên Thành. Chỉ trong chớp mắt đó, tất cả người của Vinh Thiên Thành đều biến mất tại chỗ, chỉ để lại đầy đất trang bị. Vừa rồi đó là dùng một chiêu đã giải quyết sao? Không đúng, Long Thiên không phải đã gia nhập Vinh Thiên Thành sao, vì sao hắn còn có thể tấn công người chơi cùng thế lực chứ? Điều này không phải lẽ ra thuộc về công kích vô hiệu sao? Những người chơi xung quanh nhìn Diệp Thanh một chưởng giải quyết tất cả người của Vinh Thiên Thành xong, tất cả mọi người đều lặng lẽ lại, bởi vì họ sợ mình nói gì đó không nên nói sẽ thu hút sự chú ý của Diệp Thanh, và cũng biết sẽ chuốc lấy họa sát thân. Chuyện ta vừa nói các ngươi phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Những trang bị này trước hết cứ cho các ngươi đi. Đợi đến sau này, ta sẽ mang theo một món quà ra mắt cực lớn để gia nhập thần võ vực, để dành cho ta một vị trí nhé. Diệp Thanh quay đầu nói với Tiểu Đông và những người khác. Nói xong liền đi về phía những trang bị đầy đất. Diệp Thanh liếc nhìn đại khái rồi lắc đầu, tuy trang bị không tệ, nhưng cũng không phải thứ mình cần. Này! Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, những thứ này thì thuộc về các ngươi. Diệp Thanh quay người lại hô về phía những người chơi từ đầu đã đứng đợi ở xa. Nói xong, Diệp Thanh cứ thế biến mất tại chỗ. Vừa rồi Long Thiên nói là những trang bị này cho chúng ta sao? Còn chờ gì nữa? Đây chính là hàng triệu trang bị mà, cướp đi. Trong nháy mắt, những người chơi ở xa kia cũng điên cuồng xông về phía những trang bị đó. Trước đó chỉ có thể đứng nhìn vì không mua nổi trang bị, giờ đây họ lại có cơ hội thu thập được, đương nhiên sẽ không có ai bỏ qua cơ hội lần này. Tiểu Đông, ngươi nói vừa rồi Long Thiên nói là ý gì, hắn là muốn gia nhập thần võ vực chúng ta sao? Nhìn thấy Diệp Thanh biến mất trước mặt họ xong, người chơi bên cạnh Tiểu Đông liền hỏi. Nhìn những người chơi xông vào cướp đoạt trang bị, Tiểu Đông lắc đầu nói. Rốt cuộc là có ý nghĩa gì, chúng ta ai cũng không rõ. Dù sao đây là một yếu tố không xác định, nhưng ta tin rằng, bởi vì sự xuất hiện của Long Thiên, giữa thần võ vực và Vinh Thiên Thành chúng ta, chắc chắn sẽ có hồi kết. Trong cuộc sống hiện thực, những người chơi bị Diệp Thanh một chưởng đánh chết cũng nhìn màn hình trước mặt biến thành màu xám. Tất cả bọn họ đều ngây người, sau đó gần như cùng một lúc mở nhóm chat và gửi một tin nhắn. Vừa rồi chúng ta bị Long Thiên đánh chết sao? Hắn không phải người của Vinh Thiên Thành chúng ta sao? Tất cả mọi người đều không rõ, Diệp Thanh thân là người chơi của Vinh Thiên Thành của họ, vì sao còn có thể tấn công người chơi cùng thế lực. Đây đã vượt ra ngoài quy tắc trò chơi. Tâm ma ngoài đời thật cũng nhìn màn hình trước mặt với vẻ mặt bực bội, bởi vì hắn phát hiện, những người chơi trước đó gia nhập Vinh Thiên Thành bây giờ cũng đang ồ ạt rời khỏi Vinh Thiên Thành, bởi vì họ đều sợ Diệp Thanh sẽ nhắm nòng súng vào họ. Long Thiên đúng không, lại dám có ý đồ với Vinh Thiên Thành chúng ta. Rất tốt, vậy ta sẽ cho ngươi xem ngươi rốt cuộc còn có thể tồn tại được bao lâu trong thế giới này. Diệp Thanh đứng trong thành chủ của Vinh Thiên Thành, nhìn những chỉ số số người hoạt động mạnh. Khi hắn nhìn thấy phần lớn người chơi đã offline, Diệp Thanh mỉm cười. Hắn đi tới quảng trường, nhìn thấy đa số người chơi đều đang treo máy ở đó. Mặc dù các ngươi là nhân vật trò chơi, nhưng trong thế giới thần thoại, ta lại không phải như vậy. Điều các ngươi không thể làm được, ta lại có thể. Nhìn những người chơi đang treo máy, Diệp Thanh liền tháo toàn bộ trang bị trên người họ xuống và bỏ vào kho đồ của mình. Sau một lúc lâu, Diệp Thanh bay khỏi Vinh Thiên Thành. Nhìn Vinh Thiên Thành phía dưới, Diệp Thanh phẩy tay một cái. Trên bầu trời lập tức xuất hiện vài trăm thiên thạch rơi xuống hướng về phía Vinh Thiên Thành. Trong nháy mắt, toàn bộ Vinh Thiên Thành lửa cháy bùng khắp nơi. Ban đầu, ta thực sự không hề có ý định làm đến mức tận tuyệt như vậy. Nhưng các ngươi đã dồn ta vào đường cùng, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Diệp Thanh không ngoảnh đầu lại, bay thẳng đi, mặc cho hàng trăm thiên thạch kia rơi xuống nội thành Vinh Thiên. Sáng sớm hôm sau, trong nhóm cha của Vinh Thiên Thành liền vỡ tổ. Tâm ma cũng vừa bị đánh thức trong giấc mộng, mới đăng nhập vào thần thoại thế giới. Hệ thống thông báo, nhân vật cấp thần Long Thiên đã rút khỏi Vinh Thiên Thành. Tâm ma vừa đặt chân vào thần thoại thế giới liền thấy được tin tức như vậy. Hắn sững sờ một lát, rồi nháy mắt, tiếp tục bắt đầu. Đây cũng là chuyện trong dự liệu của hắn. Chuyện gì thế? Sáng sớm đã loạn cả lên như thể bị ai đó truy đuổi vậy. Tâm ma vừa đặt chân vào thần thoại thế giới liền hướng về phía mọi người hỏi, hắn vẫn còn ngái ngủ nên không hay biết rốt cuộc có chuyện gì mà khiến mọi người lo lắng đến vậy. Thành chủ! Trang bị của chúng tôi không cánh mà bay cả rồi. Trang bị của tất cả mọi người đều biến mất chỉ sau một đêm. Nghe những người chơi xung quanh nói vậy, tâm ma mới phát hiện, những người chơi xung quanh hắn đều mặc trang bị tân thủ, những món trang bị cấp thần trước đó của họ đều biến mất không thấy. Trang bị của các ngươi đâu? hôm qua chẳng phải vẫn còn. Tâm ma lúc này mới phát hiện, trang bị của hắn cũng biến mất không dấu vết. Hắn nhớ rõ ràng, đêm qua lúc thoát game, trang bị vẫn còn trên người, hơn nữa nhân vật của hắn cũng không thể nào rời khỏi khu vực bảo hộ. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, đây là đâu? Vinh Thiên Thành đâu rồi? Chẳng phải chúng ta đang ở Vinh Thiên Thành sao? Nhìn quanh sa mạc hoang vu, tâm ma nhận ra, khi đăng nhập vào thần thoại thế giới, hắn đáng lẽ phải xuất hiện trực tiếp tại Vinh Thiên Thành mới đúng. Nơi bọn họ đang đứng căn bản không phải Vinh Thiên Thành. Thành chủ, người thử dùng chức năng về thành xem sao? Chúng tôi đã thử trước đó rồi, căn bản không thể quay về được. Cái gì? Không thể quay về. Là ý gì? Nghe thủ hạ của mình nói vậy, tâm ma cũng hơi khó hiểu. Hắn mở giao diện về thành và nhấn chọn. Theo lẽ thường, hắn sẽ được dịch chuyển thẳng về Vinh Thiên Thành. Hệ thống thông báo, địa điểm mục tiêu không thể nhận diện hoặc đã bị xóa khỏi bản đồ, xin vui lòng thử lại sau. Cái gì? Không thể nhận diện hoặc bị xóa khỏi bản đồ là có ý gì? Nhìn thấy thông báo của hệ thống, tâm ma liền ngây người ra, hắn không rõ thông báo này là có ý gì, vì sao Vinh Thiên Thành của họ lại không thể quay về được. Thành chủ, chúng ta không thể quay về Vinh Thiên Thành được nữa rồi. Những người nhớ được vị trí đại thể của Vinh Thiên Thành đã đi trước, giờ hẳn cũng sắp đến nơi. Ngay khi người chơi kia vừa dứt lời, trên kênh tin tức của Vinh Thiên Thành xuất hiện một tọa độ. Khi thấy tọa độ đó, tất cả mọi người liền dịch chuyển đến đó. Cái gì? Chẳng lẽ đây chính là Vinh Thiên Thành của chúng ta sao? Khi mọi người dịch chuyển đến nơi, họ nhìn thấy Vinh Thiên Thành đã hóa thành phế tích. Ai nấy đều không ngờ rằng Vinh Thiên Thành của họ lại biến thành ra nông nỗi này. Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Có ai có thể cho ta một lời giải thích hợp lý không? Nhìn vùng phế tích của Vinh Thiên Thành trước mặt, tâm ma liền nổi trận lôi đình. Hắn quát lớn, muốn biết rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Ta biết chuyện gì đã xảy ra. Nói. Nói mau. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngay khi mọi người đang im lặng, không muốn chọc giận tâm ma nữa, một người chơi trong đám đông đứng ra nói. Thấy có người biết chuyện gì đang xảy ra, tâm ma liền chụp lấy cổ áo người đó hỏi. Đêm qua, vốn dĩ ta định tranh thủ cày cấp một chút, sau đó ta thấy Long Thiên bay khỏi nơi này. Hắn còn vẫy tay, không biết từ đâu triệu hồi vô số thiên thạch đập xuống Vinh Thiên Thành của chúng ta. Lúc đó ta lo lắng mình sẽ bị tấn công, nên đã trực tiếp thoát khỏi thần thoại thế giới. Cái gì? Long Thiên. Ngươi biết chuyện từ đêm qua mà sao không nói? Vì sao? Nghe người chơi kia nói xong, tâm ma liền nổi trận lôi đình, hắn chỉ vào người trước mặt mà quát. Thực ra, khi người chơi kia thấy Diệp Thanh ra tay, hắn liền nhớ đến việc trước đây Diệp Thanh từng có thể sát hại người của Vinh Thiên Thành. Hắn không muốn bị liên lụy, nên đã trực tiếp thoát khỏi thần thoại thế giới, nghĩ rằng người chơi Vinh Thiên Thành treo máy trong thành chủ của mình sẽ không sao cả. Thấy tâm ma đã nổi giận đùng đùng, hắn không dám hé răng một lời, chỉ sợ tâm ma lại trút giận lên mình, càng sợ tất cả người chơi sẽ đổ lỗi cho mình. Long Thiên. Ngươi toi đời rồi. Tâm ma đổ hết nguyên nhân cuối cùng lên đầu Diệp Thanh, hắn liền nhanh chóng mở một cửa sổ nhóm chat khác của mình. Ta là tâm ma, tất cả mọi người hãy ra nhận nhiệm vụ, mục tiêu là Long Thiên. Phàm là kẻ nào hạ sát được hắn, thưởng 50 vạn tiền hoa hạ. Ta nói lời giữ lời. Đó là một nhóm sát thủ chuyên nghiệp của tâm ma. Những người chơi trong đó chuyên để trừ khử những người chơi khác trong thần thoại thế giới. Về mặt này, họ là những người chuyên nghiệp, huống hồ còn có 50 vạn tiền hoa hạ treo thưởng. Với số tiền đó, bất kể là nhân vật nào, họ cũng sẽ giải quyết được. Tất cả mọi người nghe lệnh. Xuất động. Tiêu diệt Long Thiên, đoạt lại trang bị của chúng ta. Trong chốc lát, vô số người chơi của Vinh Thiên Thành đồng loạt cất cánh, họ bay ra theo các hướng khác nhau, đều đang tìm kiếm vị trí của Diệp Thanh. Tổng số trang bị trên người họ cộng lại là một con số khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Nếu tất cả đều bị Diệp Thanh lấy mất, đối với họ mà nói, đây chính là mối căm phẫn chung. Đồng thời, khi người chơi Vinh Thiên Thành đang tìm kiếm tung tích của Diệp Thanh, nhóm sát thủ mà tâm ma phái ra cũng dốc hết sức tìm vị trí của hắn. Gần một nửa số người chơi trong toàn bộ thần thoại thế giới đều đang truy lùng Diệp Thanh. Chuyện gì đây? Vì sao bây giờ thế lực đứng đầu lại biến thành thần võ vực? Vinh Thiên Thành đâu rồi? Những người chơi vừa mới đăng nhập mở bảng xếp hạng thế lực, họ phát hiện, bây giờ đứng đầu là thần võ vực, còn Vinh Thiên Thành trước đây thì không thấy tăm hơi. Ngươi còn chưa biết sao, để ta nói cho mà nghe, thành chủ của Vinh Thiên Thành đã không còn, không rõ vì sao đã biến thành một vùng phế tích, trang bị của họ cũng đều biến mất không dấu vết. Bây giờ họ đang đi khắp thế giới để tìm Long Thiên đấy. Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Chẳng lẽ tất cả đều do Long Thiên gây ra? Ai mà biết được, bất kể là Long Thiên hay Vinh Thiên Thành, đều không phải là loại nhân vật bình thường như chúng ta có thể chọc vào đâu. Những người chơi kia gật đầu đồng tình, quả thực, bất kể là Diệp Thanh hay Vinh Thiên Thành, đều không phải là loại nhân vật bình thường như họ có thể đối phó. Tốt nhất là họ không nên tham dự vào chuyện này. Toàn bộ người chơi thần thoại thế giới chú ý, ta là Tâm Ma, thành chủ Vinh Thiên Thành. Tại đây, ta treo thưởng Long Thiên, phàm là ai tìm được vị trí của hắn, thưởng 1.000 tiền hoa hạ. Nếu đoạt được trang bị từ trên người hắn, mỗi món 5.000 tiền hoa hạ. Phàm là ai hạ sát được Long Thiên, thưởng 50 vạn tiền hoa hạ. Ngay khi những người chơi kia đang chuẩn bị làm việc riêng của mình, Tâm Ma đã phát ra một tin tức như vậy trên kênh thế giới. Khi nhìn thấy tin tức đó, tất cả người chơi lại một lần nữa sôi trào. 50 vạn tiền hoa hạ ư, các huynh đệ, chúng ta sắp phát tài rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Tất cả mọi người mau đi tìm vị trí của Long Thiên. Ban đầu, những người chơi kia không hề có ý định tham gia vào ân oán cá nhân giữa Diệp Thanh và Vinh Thiên Thành. Nhưng khi nhìn thấy tin tức được phát ra trên kênh thế giới, dưới sự kích thích của khoản tiền lớn 50 vạn, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Trong chớp mắt, toàn bộ thần thoại thế giới đã bắt đầu hoạt động tìm kiếm Diệp Thanh. 50 vạn tiền hoa hạ ư, đầu ta đáng giá đến thế sao? Xem ra đám gia hỏa kia đã bị ta chọc giận triệt để rồi. Tương tự, Diệp Thanh đang ẩn mình trong rừng cũng nhìn thấy tin tức xuất hiện trên kênh thế giới, hắn cười nói. Hắn đã giải quyết toàn bộ Vinh Thiên Thành, chuyện này đổi lại ai cũng có thể làm vậy, nhưng mục đích của Diệp Thanh thì đã đạt được rồi. Này! Đừng trốn nữa, ta biết các ngươi đã đến rồi. Nói rồi, Diệp Thanh nhìn về phía một bên hàng cây, hắn hướng về phía những hàng cây đó hô. Ngay khi Diệp Thanh vừa dứt lời, từ trong hàng cây và dưới đất xuất hiện mấy chục người. Khi nhìn thấy Diệp Thanh, họ không thể kìm nén sự kích động trong lòng, dù sao 50 vạn tiền hoa hạ đang ở ngay trước mặt họ. Sao nào, vì 50 vạn mà đến à, nhưng các ngươi có nghĩ rằng mình có thể lấy được 50 vạn đó không? Không tự xem xét thực lực của mình sao? Nhìn thấy những người chơi đang kích động lạ thường, Diệp Thanh cười nói, hắn biết đối mặt với 50 vạn tiền hoa hạ, đặt vào người bình thường, ai cũng sẽ kích động một phen. Dù ngươi là nhân vật cấp thần, nhưng ngươi đừng quên, ở đây chúng ta có gần 30 người. Dù thực lực cá nhân của chúng ta có thể thực sự không bằng ngươi, nhưng ta không tin, nhiều người như chúng ta hợp sức lại mà không giải quyết được ngươi. Các ngươi có từng nghe câu nói này không? Trước thực lực tuyệt đối, số người vĩnh viễn không phải là vấn đề. Số người không là vấn đề sao? Vậy cũng phải đánh rồi mới biết. Nghe Diệp Thanh nói vậy, mấy chục người vừa xuất hiện liền xông thẳng về phía hắn tấn công. Nhìn thấy những người chơi đang xông đến, Diệp Thanh lắc đầu, sau đó trực tiếp tung một chưởng về phía họ. Ngay khi Diệp Thanh vung chưởng này, trong khu rừng núi có một trận gió lướt tới. Những cây cối mà gió lướt qua đều bị bật gốc, bay về phía Diệp Thanh. Những người chơi đang tấn công Diệp Thanh cảm nhận được trận cuồng phong không ngừng ập tới từ đằng xa, nhưng khi họ định né tránh thì đã không kịp nữa rồi. Trận cuồng phong mang theo vô số cây cối gãy đổ trực tiếp đánh bay họ ra ngoài. Trên đường bị đánh bay, thân ảnh của họ dần biến mất từng chút một, cho đến khi hoàn toàn tan biến trong thần thoại thế giới. Hệ thống thông báo, nhân vật cấp thần Long Thiên đã liên tục hạ gục 26 người chơi, thế không thể đỡ. Sau khi nhìn thấy tin tức hiện lên trên hệ thống, tất cả mọi người đều tìm được tọa độ đó. Trong chớp mắt, vô số người chơi liền bay thẳng đến vị trí của Diệp Thanh. Ôi chao, cái này thì có chút phiền phức rồi đây, vị trí của ta đã bị nói cho họ, lần này cũng chẳng biết sẽ có bao nhiêu người đến nữa. Nhìn thấy tin tức hiển thị trên kênh thế giới, Diệp Thanh liền trực tiếp ngồi xuống. Hắn biết, chẳng bao lâu nữa, người của Vinh Thiên Thành sẽ chạy đến đây, nhưng vì Tâm Ma đã phát lệnh treo thưởng Diệp Thanh, nên hắn cũng không biết sẽ có bao nhiêu người đến. Dù sao, hắn cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng của thần thoại thế giới. Long Thiên! Chuyện giữa chúng ta có phải nên tính toán thật kỹ rồi không? Nghe thấy giọng của Tâm Ma, Diệp Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn thấy từng trận pháp dịch chuyển xuất hiện trên không trung, một giây sau, vô số người chơi dày đặc đều xuất hiện giữa không trung. Diệp Thanh cảm giác như gần một nửa số người trong thần thoại thế giới đã tụ tập ở đây. Chà chà, đến đông người thật đấy. Này! Các ngươi không phải người Vinh Thiên Thành mà cũng nguyện ý đi theo hắn chịu chết sao? Đến lúc đó đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Nghe Diệp Thanh nói vậy, một bộ phận người liền phản ứng lại. Sự bốc đồng trước đây của họ đã bị lý trí chiếm lấy. Họ nhớ lại thực lực khủng khiếp của Diệp Thanh mà họ từng chứng kiến. Với số người như họ, không một ai trong số họ là đối thủ. Sợ gì chứ? Chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ còn không giải quyết được một Long Thiên sao? Cho dù hắn là nhân vật cấp thần có thể đối phó trăm người, nhưng chúng ta có cả ngàn, vạn người, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Lần này tất cả trang bị tổn thất của các ngươi ta sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là xử lý Long Thiên. Tâm Ma cảm thấy có người đang bỏ cuộc giữa chừng, nên hắn mới nói vậy. Nghe Tâm Ma nói xong, mọi người lại một lần nữa hưng phấn lên. Dù sao lần này trang bị của họ có người chịu trách nhiệm, hơn nữa Tâm Ma tài lực hùng hậu, họ cũng tin Tâm Ma có thực lực này, không còn lo lắng gì nữa. Hơn nữa, trước đó Tâm Ma cũng đã treo thưởng 50 vạn tiền hoa hạ, họ cũng có khả năng đoạt được. Để một mối lợi lớn như vậy mà không đi làm, rõ ràng là điều không thể nào. Thật là... Nghe Tâm Ma nói vậy, Diệp Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn dậm mạnh mũi chân, cả người bay thẳng lên không, đứng ngang hàng với vô số người chơi giày đặc đang bao phủ bầu trời. Này! Không cần phải đuổi tận giết tuyệt thế này chứ, dù sao trước kia chúng ta vẫn có những khoảnh khắc đẹp để ngắn ngủi mà. Hù! Đuổi tận giết tuyệt ư, câu này lẽ ra ta phải nói với ngươi mới phải. Không biết ngươi dùng biện pháp gì mà cướp đoạt trang bị của chúng ta, phá hủy thành chủ vinh thiên của ta. Bây giờ tất cả những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần có thể không ngừng mà chém giết ngươi, ngươi sẽ không thể ở lại thần thoại thế giới này được nữa. Đừng vậy chứ, Tâm Ma. Dù sao chuyện này ai cũng không muốn thấy mà. Thôi được, ta sẽ trả lại trang bị cho ngươi, ngươi hãy bảo những người này rời đi đi. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Tâm Ma cười khẩy nói. Sao nào? Long Thiên, nhân vật cấp thần của chúng ta, cũng có ngày chịu thua sao? Nhưng bây giờ, cho dù ngươi có lấy hết tất cả trang bị ra thì cũng là điều không thể. Bởi vì, ngươi đã không còn cách nào rời khỏi nơi này nữa rồi. Tâm Ma vẫy tay ra hiệu, vô số người chơi trên bầu trời liền xông thẳng về phía Diệp Thanh. Trong chớp mắt, Diệp Thanh đã bị bao vây tứ phía. Câu nói đó ta thực sự không muốn lặp lại lần nữa, trước thực lực tuyệt đối, số người vĩnh viễn không phải là vấn đề. Nói rồi, Diệp Thanh trực tiếp vung tay. Không gian xung quanh liền vận động theo quỹ đạo tay Diệp Thanh vung lên. Kèm theo sự vận động của không gian xung quanh không chịu nổi xung kích biến hình, cuối cùng trực tiếp tan vỡ. Theo không gian vỡ tan, một luồng lực hút mạnh mẽ xuất hiện từ không gian tan vỡ đó. Những người chơi ở gần chưa kịp phản ứng đã bị luồng lực hút mạnh mẽ đó trực tiếp hút vào. Long Thiên này rốt cuộc đã dùng chiêu thức gì, vì sao mỗi lần chúng ta đều chưa từng thấy qua? Không rõ nữa, hơn nữa loại tấn công cấp độ này chúng ta căn bản không thể làm được, đừng nói chi là trực tiếp làm cho không gian tan vỡ. Đừng tranh cãi vấn đề này nữa, tranh thủ thời gian mà chạy đi. Nếu không thì sẽ không kịp đâu. Những người chơi xung quanh cũng phản ứng lại, họ lập tức chọn cách thoát khỏi phạm vi tấn công của Diệp Thanh. Những người chơi không kịp rời đi đều bị hút thẳng vào không gian tan vỡ. Xem ra nhân vật của họ trong thần thoại thế giới cũng coi như đã hỏng rồi. Không cần bận tâm mấy cái hố đen đó, trực tiếp tấn công bản thể Long Thiên. Ta không tin nhiều người như vậy mà hắn còn có thể né tránh. Tâm Ma cũng là người đầu tiên thoát khỏi phạm vi tấn công của Diệp Thanh. Vì hắn đứng khá xa, nên lực hút tác động cũng nhỏ hơn, việc thoát thân tương đối dễ dàng. Tất cả người chơi đều đứng xa Diệp Thanh, họ nhìn hắn mà không ai còn muốn xông lên nữa. Cú vung tay tiện của Diệp Thanh vừa rồi đã là đòn tấn công mà họ không thể chịu đựng. Nếu Diệp Thanh thực sự nghiêm túc, thì chẳng phải họ còn không có cả cơ hội phản kháng sao? Tên này rốt cuộc làm thế nào mà đạt được trình độ này? Ta dùng nhiều tiền hoa hạ như vậy mà trong tay hắn cũng như một tân thủ vậy, hắn rốt cuộc đã dùng cái gì? Tâm Ma bắt đầu đánh giá Diệp Thanh. Lúc trước hắn cũng đã thấy thực lực của Diệp Thanh, nhưng hắn cho rằng mình mang theo nhiều người như vậy nhất định có thể giải quyết được Diệp Thanh. Nào ngờ, đối với Diệp Thanh mà nói, số người này vẫn còn hơi ít. Ngay khi Tâm Ma đang tự hỏi, phía sau Diệp Thanh, không gian xuất hiện từng trận pháp dịch chuyển, từ trong đó cũng từ từ bước ra một số người. Tiểu Đông, người của thần võ vực đến đây làm gì? Long Thiên dường như không có quan hệ gì với hắn mà. Khi nhìn rõ những người xuất hiện từ trận pháp dịch chuyển là người của thần võ vực, Tâm Ma liền cau mày. Hắn không biết lúc này người của thần võ vực đến đây rốt cuộc là vì lợi ích gì. Sao nào, bây giờ đến đây là để giúp ta ư, hay là muốn đối địch với ta đây? Diệp Thanh cũng cảm nhận được người của thần võ vực xuất hiện phía sau mình, hắn quay đầu lại nói với Tiểu Đông ở phía sau. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Tiểu Đông nhìn quanh những người chơi kia rồi lắc đầu nói. Chúng tôi cũng đã thấy tin tức trên kênh thế giới. Nếu ngươi đã định gia nhập thần võ vực của chúng tôi, vậy ngươi chính là người của thần võ vực. Bọn họ dám động đến ngươi, vậy thần võ vực của chúng tôi không thể ngồi yên nhìn được. Nghe Tiểu Đông trả lời vậy, Diệp Thanh cười cười. Hắn lại nhìn những người chơi đang vây công mình rồi nói. Như vậy đó, mà các ngươi lại đã kéo mối thù với gần một nửa số người chơi rồi đấy. Chẳng lẽ ngươi không sợ thần võ vực của các ngươi sau này không thể tồn tại được trong thần thoại thế giới sao? Thế thì biết làm sao bây giờ đây, đằng nào cũng đã đến rồi, cũng không thể chạy về nữa. Nhưng mà nhiều người như vậy thật sự rất khó giải quyết đấy. Chúng tôi sẽ chặn hậu cho ngươi, ngươi hãy mau chóng rời khỏi đây, tìm một nơi mà thoát game đi. Rời khỏi nơi này ư, vì sao lại phải rời khỏi? Nếu không cho bọn họ một bài học thì e rằng không hợp phong cách của ta cho lắm. Nghe Tiểu Đông muốn yểm hộ mình, Diệp Thanh cười nói, nếu người trong thần thoại thế giới nhớ thương cái đầu của hắn đến vậy, thì Diệp Thanh sẽ cho mọi người biết rằng cái đầu của hắn không hề dễ lấy như vậy. Tiểu Đông, người của thần võ vực các ngươi đến đây là có ý gì, chẳng lẽ muốn cắt đứt đường làm ăn của mọi người sao? Ngươi chẳng lẽ muốn đối địch với tất cả người chơi sao? Nhìn thấy những người chơi thần võ vực đứng phía sau Diệp Thanh, Tâm Ma liền cất lời. Nghe Tâm Ma nói vậy, Tiểu Đông tiến lên hai bước, cầm trường thương trong tay chỉ vào Tâm Ma mà quát. Vinh Thiên Thành của các ngươi không có quan hệ gì với Long Thiên cả, ta thấy ngươi đây hoàn toàn là đang trả thù cá nhân đấy. Nghe Tiểu Đông nói vậy, Tâm Ma liền siết chặt nắm đấm cẩn thận. Bởi vì lời Tiểu Đông nói quả thực không sai. Dù hắn phát động cuộc vây quét quy mô lớn này là vì Vinh Thiên Thành và toàn bộ trang bị của mọi người, nhưng nói từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn không thể nào giữ được thể diện. Dù sao trước đó Diệp Thanh đã trực tiếp lấy đi trang bị của họ, và bây giờ lại rút khỏi Vinh Thiên Thành của họ, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Nói hưu nói vượng. Ta mở đường tài lộc cho mọi người thì không được sao? Điều này cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi có bản lĩnh thì cũng bỏ tiền ra để mọi người giúp ngươi làm việc đi. Sau khi Tâm Ma nói vậy, Tiểu Đông nhất thời không tìm được lý do gì. Lời Tâm Ma nói cũng không sai, hắn tài lực hùng hậu cũng là một loại sức chiến đấu. Việc hắn bỏ tiền ra để vây quét Diệp Thanh thì không có gì là không phù hợp cả, đây cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Vậy nên, ngươi có biết kết quả cuối cùng của việc làm như vậy sẽ là gì không? Ngay khi Tiểu Đông không biết nên nói gì, Diệp Thanh liền đứng ra nói với Tâm Ma. Tâm Ma lại tỏ vẻ bất cần, nói. Kết quả là gì ta cũng không biết, nhưng ngươi có biết lát nữa có thể sẽ xảy ra chuyện gì không? Tâm Ma hướng về phía Diệp Thanh điểm một cái. Trong chớp mắt, phía sau Diệp Thanh xuất hiện rất nhiều cánh cổng dịch chuyển, từ đó cũng tuôn ra rất nhiều người chơi. Tâm Ma cũng đã nhận được gợi ý khi thần võ vực xuất hiện. Hắn có thể lợi dụng cổng dịch chuyển để trực tiếp phát động tấn công, khiến Diệp Thanh không kịp phản ứng. Cứ như vậy, đây sẽ là một trận chiến chó cùng rứt dậu. Từ trong cổng dịch chuyển kia xuất hiện rất nhiều cột sáng trực tiếp bao phủ xung quanh Diệp Thanh. Một giây sau, một cái lồng giam được tạo thành từ hơn 10 trận pháp ánh sáng cũng đã vây lấy Diệp Thanh. Đây là lồng thần linh. Không ngờ Tâm Ma lại có cả thứ này. Nhìn thấy những cái lồng giam được tạo thành từ hơn 10 trận pháp ánh sáng, những người chơi xung quanh đều thầm cảm thán. Lồng thần linh này là một món trang bị cấp thần, một khi người chơi hay bốt bị nó vây khốn thì chỉ còn cách chịu đòn. Nhưng đồng thời, giá cả của nó cũng cao đến mức người thường khó có thể tưởng tượng. Vẫn chưa xong đâu, điều khiến các ngươi giật mình hơn còn ở phía sau. Nói rồi, Tâm Ma vồ một cái về phía những cánh cổng dịch chuyển kia. Những cánh cổng dịch chuyển đó trong chớp mắt hợp thành một cánh cổng dịch chuyển khổng lồ, hơn nữa bề mặt cũng nổi lên gợn sóng, tựa như có một thứ gì đó cực lớn sắp xuất hiện. Lại có thứ quái dị gì muốn xuất hiện nữa. Lâu rồi không trở lại, thần thoại thế giới này sao lại trở nên kỳ lạ đến vậy? Nhìn những trận pháp ánh sáng đang vây khốn mình, rồi nhìn cái trận pháp ánh sáng khổng lồ kia, Diệp Thanh lắc đầu nói. Thế giới này đã không còn giống như thần thoại thế giới mà hắn từng biết trước đây. Ngay khi Diệp Thanh đang nghĩ vậy, trận pháp ánh sáng khổng lồ kia cũng đã xảy ra biến hóa, một vật trông giống như đầu thuyền từ từ xuất hiện từ bên trong trận pháp ánh sáng. Đây là thuyền. Không phải, đây là binh khí chiến tranh. Khi thứ từ trong cổng dịch chuyển khổng lồ kia từ từ xuất hiện trước mặt mọi người, không ai không kinh ngạc thán phục. Bởi vì cái gọi là binh khí chiến tranh kia chính là vũ khí mạnh nhất hiện tại, có thể hủy diệt một quốc gia chỉ trong vài phút. Binh khí chiến tranh đó là một cây côn khổng lồ, trên thân côn được trang bị vô số vũ khí. Trước tiên không cần nói đến vũ khí trên thân cây côn, chỉ riêng hình thể khổng lồ của nó thôi cũng có thể đè chết một đám người chỉ trong vài phút, căn bản không cần ra tay. Xem ra tên này đã dùng đến tài sản cuối cùng của mình để tiêu diệt ta. Nhưng rất tiếc, có lẽ sẽ khiến ngươi thất vọng thôi. Diệp Thanh nhìn binh khí chiến tranh đó nói. Dù hắn không rõ vật này rốt cuộc sẽ tạo ra hiệu quả như thế nào, nhưng nhìn biểu cảm của những người chơi xung quanh, Diệp Thanh trong lòng cũng biết rõ, cái gọi là binh khí chiến tranh này nhất định sẽ khiến người ta vô cùng sợ hãi. Vinh Thiên Thành sao lại có binh khí chiến tranh chứ? Ít nhất vì sao trước đây chưa từng thấy họ sử dụng nó? Không rõ nữa, đây chính là điểm đáng sợ của Vinh Thiên Thành. Bởi vì chúng ta căn bản không biết tài sản của họ rốt cuộc có bao nhiêu. Thật không biết, nhân vật cấp thần Long Thiên có thể ứng phó được thứ này không? Những người chơi xung quanh đều dùng hết sự chú ý vào Diệp Thanh và binh khí chiến tranh kia. Họ muốn được mở mang tầm mắt một chút, giữa nhân vật cấp thần và binh khí chiến tranh kia, rốt cuộc ai mới là kẻ mạnh hơn. Long Thiên, đây chính là cái giá phải trả khi trêu chọc Vinh Thiên Thành của ta. Cái gì mà nhân vật cấp thần, ngươi cũng đã nói rồi, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều không phải là vấn đề. Tâm Ma nhìn binh khí chiến tranh từ từ tiến vào về phía Dịch Thanh đang bị vây khốn, hắn cười lớn nói. Theo hắn, việc binh khí chiến tranh tấn công một Dịch Thanh không có cách nào né tránh, hoàn toàn là thừa thải. Thực lực tuyệt đối. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thực lực tuyệt đối của ngươi sao? Sao nào, có muốn ta đánh cho ngươi tự kỷ luôn không? Nghe Tâm Ma nói vậy, Diệp Thanh cũng hoạt động gân cốt một chút rồi nói. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Tâm Ma liền cười khẩy khinh thường. Đã sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Sao nào, trước kia ngươi chưa từng gặp qua thứ này sao? Không nói sớm với ngươi, ta cũng chỉ mới gặp một lần thôi. Quy lực của nó, không phải ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Nào, thử xem đi. Nói rồi, Tâm Ma chỉ tay về phía Diệp Thanh. Binh khí chiến tranh khổng lồ kia liền dừng lại giữa không trung, tất cả vũ khí trên thân nó đều xuất hiện, chúng nhắm thẳng vào Diệp Thanh đang bị vây trong trận. Bắt đầu! Bắt đầu! Nhìn thấy tất cả vũ khí trên binh khí chiến tranh đều nhắm vào Diệp Thanh, những người chơi xung quanh không nhịn được lùi lại mấy bước mà hô. Mọi người đều thấy, các loại vũ khí trên binh khí chiến tranh kia đa dạng muôn vẻ, bất kể là vũ khí hiện đại, hay pháp khí thần thoại viễn cổ, trên thân cự côn đều có đủ cả. Đây cũng chính là lý do vì sao nó được mệnh danh là binh khí chiến tranh, bởi vì bản thân nó chính là một kho vũ khí khổng lồ. Bắt đầu trình diễn thỏa thích đi. Tâm Ma giơ tay lên hô lớn. Nghe lệnh của Tâm Ma, các nòng pháo trên thân binh khí chiến tranh liền đồng loạt khai hỏa trong chớp mắt. Trong chớp mắt, làn sương mù do hỏa lực tạo ra đã bao phủ binh khí chiến tranh. Đùng đùng đùng. Những quả đạn pháo và đạn ma pháp bắn ra từ binh khí chiến tranh trực tiếp lao đến về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh đang bị vây trong trận pháp ánh sáng nhìn những quả đạn pháo bay ra xông về phía mình. Ngay khi những quả đạn pháo chạm vào trận pháp ánh sáng, chúng đều nổ tung. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thanh đã bị bao phủ trong khói bụi, còn có vài quả đạn pháo rơi xuống đất, tạo ra chấn động khiến cả đại địa rung lắc mấy lần. Tương tự, sóng xung kích do đạn pháo đánh vào vị trí của Diệp Thanh cũng khiến những người chơi ở gần bị đánh bay xuống đất. Nhìn thấy tình huống này, những người chơi khác đều nhao nhao rút lui. Lần này Long Thiên toi đời rồi. Cho dù hắn có lực phòng ngự mạnh đến mấy cũng không thể ngăn cản loại tấn công cấp độ này đâu. Không sai, binh khí chiến tranh này quả nhiên không phải dùng để trưng bày. Loại tấn công uy lực này, đổi lại ai cũng chưa chắc chịu đựng nổi, cho dù là một nhân vật cấp thần, huống chi Long Thiên trên người cũng không có món đồ phòng ngự cấp thần nào. Sau khi nhìn thấy uy lực của binh khí chiến tranh, tất cả người chơi đều cảm thán về sự mạnh mẽ của nó. Theo họ nghĩ, không thể nào có ai sống sót sau loại tấn công cấp độ này. Tiểu Đông, loại tấn công cấp độ này thì Long Thiên không thể nào sống sót được. Chúng ta mau chóng rút lui đi, nếu không lát nữa Tâm Ma điều khiển binh khí chiến tranh nhắm vào chúng ta có muốn chạy cũng không thoát. Đúng vậy, Tiểu Đông, chúng ta mau chóng rút lui đi. Không cần thiết vì một Long Thiên mà chôn vùi toàn bộ thần võ vực của chúng ta đâu, ngươi cũng biết, người của Vinh Thiên Thành sẽ không thể nào bỏ qua chúng ta đâu. Những người của thần võ vực cũng đã thấy uy lực của binh khí chiến tranh, họ đều nhao nhao nói với Tiểu Đông, muốn hắn dẫn người của thần võ vực rời khỏi nơi này. Nếu các ngươi muốn rời đi thì ta sẽ không trách các ngươi. Ta phải ở lại đây, tên đó không thể nào dễ dàng chết ở đây như vậy được. Nghe những người chơi thần võ vực xung quanh nói vậy, Tiểu Đông quay đầu nói. Hắn biết binh khí chiến tranh đột nhiên xuất hiện này đối với tất cả mọi người đều là một cú sốc, việc có người bỏ cuộc giữa chừng trong tình huống này cũng có thể hiểu được. Nhưng hắn cũng đã quyết định ngay lúc đó, cho dù toàn bộ thần võ vực chỉ còn lại một mình hắn cũng phải đứng chung chiến tuyến với Diệp Thanh. Dù số lần họ gặp mặt chỉ có vài lần như vậy, nhưng không hiểu vì sao, Tiểu Đông lại có thể tìm thấy một cảm giác thân thiết từ trên người hắn. Sao các ngươi không rời đi? Sau khi thấy số lượng người rời khỏi thần võ vực dần dừng lại, Tiểu Đông quay đầu nhìn những hơn 10 người chơi còn sót lại phía sau mà hỏi. Những người chơi chọn ở lại đây nghe Tiểu Đông hỏi vậy thì cười lắc đầu, họ đáp. Bao nhiêu năm nay cũng cùng nhau đi tới. Nếu lúc này mà chọn rời đi, lương tâm của chúng tôi cũng khó mà yên. Chẳng phải chỉ là trang bị thôi sao, cùng lắm thì bỏ đi. Trước mặt huynh đệ, tất cả những điều này cũng chẳng là gì cả. Nghe những người chơi còn lại trả lời vậy, Tiểu Đông cười vỗ vai họ, sau đó đưa mắt nhìn về phía Tâm Ma. Này! Vinh Thiên Thành! Ân oán giữa thần võ vực của chúng tôi và các ngươi sẽ được giải quyết ngay hôm nay. Ngươi động đến người của ta, có phải nên cho một lời công đạo không? Tiểu Đông hướng về phía Tâm Ma mà hô. Nghe Tiểu Đông nói vậy, Tâm Ma cũng nhìn về phía Tiểu Đông, hắn nhìn những người phía sau Tiểu Đông mà cười nói. Tiểu Đông, ngươi xem kìa, người của thần võ vực của ngươi đã chạy hết rồi, lại chỉ còn có mấy người như vậy mà còn muốn đánh với ta sao? Nể tình chúng ta bao nhiêu năm nay, ta sẽ để ngươi rời đi. Không cần thiết vì một Long Thiên mà lãng phí bao nhiêu năm cố gắng của mình đúng không? Tâm Ma khoát tay về phía Tiểu Đông, ra hiệu hắn rời đi. Nhưng Tiểu Đông lại triệu hồi trường thương của mình giữ trong tay, Hắn giơ trường thương chỉ thẳng vào tâm ma mà hô. Long Thiên là người của thần võ vực của ta. Cho dù hắn bây giờ đã không còn nữa, đó cũng là người của thần võ vực của ta. Ngươi ngay trước mặt chúng ta mà xử lý người của ta, sân đấu này ta có phải nên tìm lại không? Tiểu Đông không cho tâm ma một chút thể diện nào. Cho dù số người của họ không chiếm ưu thế, trang bị cũng không tốt bằng người Vinh Thiên Thành, nhưng họ lại không hề sợ hãi. Tiểu Đông, tuyệt đối đừng nói ta chưa từng cho ngươi cơ hội. Tình huống bây giờ ngươi hẳn rất rõ ràng, nếu đối đầu với ta, các ngươi chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Nói đến đây, tâm ma cũng vẫy tay. Binh khí chiến tranh đang tấn công cũng đã tắt tất cả vũ khí, nhưng vẫn nhắm chuẩn về phía Diệp Thanh. Sau khi thấy binh khí chiến tranh ngừng bắn, mọi người đều dùng ánh mắt về vị trí của Diệp Thanh phía trước. Bởi vì họ muốn biết, sau một trận pháo kích dữ dội của cỗ máy chiến tranh kia, Diệp Thanh rốt cuộc đã biến thành dạng gì. Làn sương mù do trận pháo kích tạo ra đang dần tan đi. Dần dần, những trận pháp vây khốn Diệp Thanh cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đợi đến khi sương mù hoàn toàn tan hết, những người chơi xung quanh liền nhìn thấy cảnh tượng bên trong pháp trận. Long Thiên đâu rồi? Vì sao hắn lại không ở trong pháp trận? Tất cả người chơi đều thấy rằng, Diệp Thanh đáng lẽ phải ở trong pháp trận thì lại biến mất không thấy tăm hơi vào lúc này. Nhìn thấy Diệp Thanh biến mất, tất cả mọi người đều nhìn quanh bốn phía, nhưng không hề phát hiện bóng dáng Diệp Thanh ở xung quanh. Tên đó chắc hẳn đã bị cỗ máy chiến tranh nghiền nát rồi. Nếu không thì hắn không thể nào thoát ra khỏi pháp trận này được. Sau khi nhìn thấy Diệp Thanh biến mất trong pháp trận, tâm ma liền cất lời. Nghe tâm ma nói vậy, những người chơi xung quanh cũng gật đầu tán thành. Dưới loại tấn công của cỗ máy chiến tranh này, làm sao có người nào có thể sống sót được? Tiểu Đông, Long Thiên thật sự biến mất rồi, chúng ta phải làm sao đây? Những người của thần võ vực sau khi thấy trong pháp trận thực sự không có bóng dáng Diệp Thanh thì liền nói với Tiểu Đông. Tiểu Đông nhìn pháp trận không một bóng người mà siết chặt nắm đấm cẩn thận, hắn nhìn về phía tâm ma ở cách đó không xa mà hô. Nếu Long Thiên đã không còn, vậy thần võ vực của chúng ta sẽ chôn cùng bọn Vinh Thiên Thành. Giết một tên là đủ vốn, giết hai tên là lời một tên. Nói rồi, Tiểu Đông nắm chặt trường thương trong tay xông về vị trí của tâm ma. Nhìn thấy Tiểu Đông xông đến, tâm ma liền mỉm cười, hắn giơ tay chỉ vào Tiểu Đông và những người của hắn đang bay tới. Binh khí chiến tranh đã ngừng bắn cũng một lần nữa hoạt động trở lại. Những nòng pháo trên thân cự côn liền nhắm chuẩn về phía Tiểu Đông và những người của hắn đang bay lượn trên không. Tiêu diệt bọn chúng cho ta, không để sót một tên nào. Tiểu Đông, đây chính là do ngươi tự chọn đấy. Đùng đùng đùng. Khi nhận được lệnh của tâm ma, các nòng pháo trên binh khí chiến tranh liền đồng loạt bắn ra trong chớp mắt. Nhìn thấy những quả đạn pháo đang nhanh chóng tiếp cận, những người chơi thần võ vực cũng trong chớp mắt tạo thành một bức tường phòng ngự trước mặt mình. Tiểu Đông, sao lại thế này? Chúng ta không thể nào phòng ngự được loại tấn công cấp độ này. Không có cách nào. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Các ngươi bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Nhìn thấy những quả đạn pháo đang nhanh chóng tiếp cận, Tiểu Đông cũng cắn răng nói. Nếu không phải trong tình huống này, hắn cũng không biết uy lực của binh khí chiến tranh kia. Nhìn thấy những quả đạn pháo đang nhanh chóng tiếp cận, rồi nhìn sang Tiểu Đông ở một bên, những người chơi còn lại không ai chọn rời đi. Cho dù họ biết rõ, loại tấn công cấp độ này căn bản không thể phòng ngự được. Đùng đùng đùng. Ha ha ha. Tiểu Đông, có gì lạ đâu chứ, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi. Nếu thần võ vực của các ngươi đã thành tâm đối nghịch với Vinh Thiên Thành của ta, thì điều này không thể trách ta được. Nhìn thấy những quả đạn pháo bắn ra từ binh khí chiến tranh nổ tung, tâm ma cười lớn. Hắn nghĩ, một khi bị binh khí chiến tranh kia đánh trúng, không thể nào có cơ hội sống sót. Không thể nào. Bọn họ vậy mà không hề hấn gì. Đợi đến khi khói bụi hoàn toàn tan đi, ánh mắt mọi người đều dồn vào vị trí mà Tiểu Đông và những người của hắn đứng trước đó. Nhưng tất cả mọi người lại kinh ngạc phát hiện, Tiểu Đông và những người của hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ngay cả tâm ma cũng bị kinh động, hắn không hề nghĩ tới, Tiểu Đông và những người của hắn lại có thể vẫn đứng vững sau cuộc tấn công của cỗ máy chiến tranh. Chuyện gì thế này? Chúng ta vậy mà đỡ được tấn công của cỗ máy chiến tranh sao? Những người chơi thần võ vực nhìn làn sương mù dần tan biến trước mặt mình mà nói. Ban đầu họ cứ nghĩ rằng mình đã hết đời rồi, nhưng khi thấy mình vẫn còn ở trong thần thoại thế giới, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Chúng ta thật sự có thể ngăn chặn được tấn công của binh khí chiến tranh ư? Tiểu Đông cũng khó có thể tin nhìn hai tay mình. Hắn không ngờ rằng mình thực sự có thể ngăn chặn được tấn công của binh khí chiến tranh, nhưng chuyện này cứ vậy mà xảy ra. Tiểu Đông, các ngươi làm thế nào mà được? Tâm ma nhìn những người thần võ vực mà hô, hắn muốn biết Tiểu Đông và những người của hắn rốt cuộc đã dùng biện pháp gì, lại có thể ngăn chặn được tấn công của binh khí chiến tranh. Theo những gì hắn biết, thần thoại thế giới này còn chưa có loại đồ phòng ngự nào như vậy. Vấn đề này, ngươi cứ hỏi ta là được. Ngay khi tâm ma vừa hỏi xong, giọng Diệp Thanh cũng vang vọng khắp không gian này. Nghe thấy giọng Diệp Thanh, tất cả mọi người đều rối loạn trận cước. Đây là giọng của Long Thiên, hắn không chết sao? Điều này không thể nào đâu, người đâu? Các ngươi có thấy Long Thiên ở đâu không? Nghe thấy giọng Long Thiên, tất cả mọi người đều nhìn quanh xung quanh, nhưng họ không hề phát hiện dấu vết của Diệp Thanh. Không thể nào là Long Thiên. Hắn đã hứng chịu tấn công của binh khí chiến tranh lâu đến vậy, làm sao hắn còn sống được? Tiểu Đông, các ngươi rốt cuộc đã phòng ngự được tấn công của binh khí chiến tranh như thế nào? Còn nữa, giọng Long Thiên này có phải các ngươi giở trò quỷ không? Nghe thấy giọng Diệp Thanh, tâm ma liền cất lời mà hô, hắn tuyệt đối không tin Diệp Thanh còn sống, bởi vì những trận pháp vây khốn Long Thiên vẫn còn ở đó, Diệp Thanh không thể nào thoát ra được từ bên trong. Không sai, Long Thiên không thể nào sống sót. Tất cả chúng ta đều đã thấy, Long Thiên chính là trực diện hứng chịu tấn công của binh khí chiến tranh. Loại tấn công cấp độ đó, làm sao có người nào có thể sống sót được? Thế thì những người của thần võ vực họ làm sao mà sống được? Chúng ta thấy họ cũng trực diện hứng chịu tấn công của binh khí chiến tranh mà. Sau khi nghe tâm ma nói vậy, có người cũng tin chắc Diệp Thanh không thể nào sống sót được nữa, nhưng một bộ phận người lại biết rất rõ, dù sao người của thần võ vực vẫn đang đứng yên ở đó không sao cả. Không cần đoán mò, ngươi nghĩ chỉ một tên như vậy có thể xử lý được ta sao? Mau nhìn! Long Thiên ở kia! Ở trên binh khí chiến tranh! Diệp Thanh cũng hướng về phía mọi người mà hô. Lúc này, cũng có người phát hiện vị trí của Diệp Thanh. Nghe có người nói vậy, ánh mắt mọi người đều dồn vào trên bề mặt của binh khí chiến tranh kia. Tên đó vì sao còn ở đây, chẳng lẽ binh khí chiến tranh không gây ra tổn thương nào cho hắn sao? Nhìn thấy Diệp Thanh xuất hiện trên binh khí chiến tranh, tâm ma thầm nói trong lòng. Ánh mắt Diệp Thanh cũng nhìn về phía tâm ma. Khi tâm ma và Diệp Thanh đối mặt, toàn thân tâm ma vậy mà không tự chủ mà run rẩy một cái. Tên này rốt cuộc là thứ gì, vì sao ngay cả binh khí chiến tranh cũng không làm gì được hắn? Tâm ma nghĩ trong lòng, nhìn thấy tâm ma không tự chủ mà run rẩy một cái, Diệp Thanh cũng cười cười, sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm xuống đặt bàn tay lên thân binh khí chiến tranh kia. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy hành động của Diệp Thanh, tâm ma liền hô. Dù hắn không rõ ý định tiếp theo của Diệp Thanh là gì, nhưng hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Này! Tên to lớn này đáng giá bao nhiêu tiền vậy nhỉ? Nếu ta hủy nó đi, các ngươi có đau lòng không đây? Nghe Diệp Thanh nói vậy, tất cả người chơi đều nhìn nhau, thậm chí có người còn cười khẩy. Trong suy nghĩ của họ, dù không biết Diệp Thanh dùng phương pháp gì để chặn lại tấn công của binh khí chiến tranh, nhưng khi nghe Diệp Thanh nói muốn hủy binh khí chiến tranh, tất cả mọi người đều không tin. Này! Long Thiên! Dù chúng ta không biết ngươi dùng biện pháp gì để chặn lại tấn công của binh khí chiến tranh, hơn nữa còn thoát ra khỏi pháp trận kia, nhưng lời khoác lác như vậy nói ra thật sự rất nực cười đấy, ngươi không cảm thấy có chút mất mặt sao? Tâm ma hướng về phía Diệp Thanh cười nói. Dù thực lực của Diệp Thanh cực kỳ khủng bố, điểm này trước đây hắn cũng đã thấy qua, nhưng binh khí chiến tranh kia bất khả phá hủy thì hắn cũng biết rõ. Hắn không tin vũ khí mạnh nhất trong thần thoại thế giới sẽ bị Diệp Thanh phá hủy. Buồn cười ư, ta ngược lại chẳng thấy vậy. Nghe tâm ma nói vậy, Diệp Thanh mỉm cười, sau đó bàn tay đặt trên thân binh khí chiến tranh kia đột nhiên nắm chặt. Trong chớp mắt, những vết rạn trên binh khí chiến tranh kia cũng lan ra từ dưới bàn tay Diệp Thanh. Đồng thời với việc những vết nứt kia nhanh chóng mở rộng, cự côn cũng rên rỉ một tiếng. Mọi người đều có thể nghe ra, cự côn đang vô cùng khó chịu. Tiểu Đông, vừa rồi là Diệp Thanh giúp chúng ta chặn lại tấn công đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Nếu chỉ có mấy người chúng ta thì làm sao có thể ngăn chặn được tấn công của binh khí chiến tranh kia? Sau khi nhìn thấy cự côn phát ra tiếng rên rỉ, một người chơi vẫn đứng cạnh Tiểu Đông liền hỏi. Tiểu Đông gật đầu tỏ ý đồng tình, xem ra tấn công của binh khí chiến tranh vừa rồi là do Diệp Thanh đỡ cho họ. Nhưng mà Long Thiên kia thực lực khủng khiếp thật đấy. Đây là binh khí chiến tranh mà, vũ khí mạnh nhất toàn bộ thần thoại thế giới, hắn làm thế nào mà đạt đến trình độ này? Tiểu Đông nhìn về phía Diệp Thanh mà nói, hắn không biết Diệp Thanh rốt cuộc có năng lực gì, lại có thể khủng khiếp đến trình độ này, điều này khiến hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì để các ngươi xem, tên to lớn này đã bị hủy diệt trong tay ta như thế nào. Nói rồi, bàn tay Diệp Thanh vẫn đặt trên thân binh khí chiến tranh đột nhiên biến thành nắm đấm. Diệp Thanh trực tiếp tung một quyền đánh tới, trong chớp mắt, những vết rạn đã xuất hiện trên bề mặt liền bắt đầu nhanh chóng tan rã. Rầm. Tại chỗ cú đấm của Diệp Thanh giáng xuống, một cột sáng trực tiếp xuyên qua binh khí chiến tranh, tấn công xuống mặt đất phía dưới. Dưới tấn công của cột sáng đó, cự côn cũng rên rỉ một tiếng, âm thanh vang vọng khắp đại lục này. Một giây sau, cự côn như không còn sinh khí, rơi xuống đất. Nhìn thấy binh khí chiến tranh ra nông nổi này, tâm ma trợn to hai mắt, hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Món trang bị mình đã bỏ ra nhiều tiền để mua, vậy mà lại bị Diệp Thanh giải quyết chỉ bằng một quyền, điều này tâm ma không thể chấp nhận được. Binh khí chiến tranh kia xong đời rồi ư, là Long Thiên làm sao? Nhìn thấy binh khí chiến tranh rơi xuống đất, những người chơi xung quanh liền cất lời hô, thậm chí có người đã bắt đầu chuẩn bị rút lui. Nhanh lên! Mở trận pháp dịch chuyển ra, Long Thiên này không phải thứ chúng ta có thể đối phó. Nghe một người chơi nói vậy, những người khác cũng bắt đầu chuẩn bị rút lui khỏi nơi này. Ngay cả binh khí chiến tranh còn bị Diệp Thanh giải quyết, vậy đối phó họ hoàn toàn không phải vấn đề. Lúc này thì tính mạng nhỏ bé của họ vẫn quan trọng hơn. Nhanh lên, chúng ta cũng chuẩn bị rời khỏi nơi này đi, Long Thiên chắc chắn sẽ nhắm vào chúng ta đầu tiên. Nhìn thấy những người khác đều chuẩn bị rút lui khỏi nơi này, Tâm Ma cũng nói với thủ hạ bên cạnh. Nghe Tâm Ma nói vậy, những người Vinh Thiên Thành cũng bắt đầu chuẩn bị trận pháp dịch chuyển để rời khỏi nơi này. Nếu Diệp Thanh thực sự muốn ra tay với họ, không ai có thể chịu đựng được tấn công của Diệp Thanh. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều trận pháp dịch chuyển lớn nhỏ. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị rời khỏi nơi này. Sao nào? Lúc này còn muốn chạy sao? Chẳng phải vừa nói phải giải quyết ta sao, xem ra cái đầu này của ta rất đáng tiền đấy. Ngay lúc này, giọng Diệp Thanh cũng vang vọng khắp không gian này. Không gian xung quanh trong chớp mắt trở nên u tối vô cùng. Khi mọi người lại một lần nữa nhìn rõ, họ lại phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Toi đời rồi. Trận pháp dịch chuyển không thể dùng được. Những người chơi ngay từ đầu đã chuẩn bị rời đi nơi này cũng đã hoàn thành việc bố trí trận pháp dịch chuyển. Nhưng vào lúc này, họ lại phát hiện, đứng trên trận pháp dịch chuyển mà nó không hề có chút phản ứng nào, họ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chuyện gì thế này, không thể nào, vì sao trận pháp dịch chuyển lại không dùng được? Nghe những người chơi xung quanh nói vậy, Tâm Ma cũng hô to không thể nào. Hắn vội vàng đi đến trận pháp dịch chuyển, nhưng lại phát hiện trận pháp dịch chuyển đó thực sự không hề có chút phản ứng nào. Tiểu Đông, đây là nơi nào vậy? Tương tự, tất cả mọi người của thần võ vực cũng đều đã đến bên trong không gian này. Họ nhìn những cảnh tượng xa lạ xung quanh mà hỏi. Tiểu Đông nhìn quanh bốn phía rồi lắc đầu nói. Ta cũng không rõ nơi này là đâu, nhưng ta có cảm giác, những người kia chắc sẽ toi đời. Nghe Tiểu Đông nói vậy, tất cả người chơi thần võ vực đều nhìn về phía những người đang vì trận pháp dịch chuyển không thể sử dụng mà đau đầu nhức óc ở cách đó không xa. Sau đó con ngươi của họ trong chớp mắt phóng đại, bởi vì họ phát hiện, phía sau những người chơi đó, bóng dáng Diệp Thanh đã hiện ra. Này! Đã đến nơi này rồi, vậy thì ở lại đi, đừng nghĩ rời đi. Vừa rồi chẳng phải còn nói phải giải quyết ta sao? Tiếp tục đi! Nghe thấy giọng Diệp Thanh, tất cả mọi người đều đột ngột quay đầu lại. Khi thấy Diệp Thanh đang ở ngay phía sau mình, tất cả mọi người đều không nhịn được lùi lại mấy bước. Đừng vậy chứ, trước kia chẳng phải còn thanh thế đặc biệt lớn đến vây quét ta sao, bây giờ làm gì vậy, tiếp tục đi. Nhìn thấy tất cả mọi người đều lùi lại một bước, Diệp Thanh cười nói. Hắn chậm rãi đi về phía mọi người, nhìn thấy Diệp Thanh đang từng bước tiến đến gần, tất cả mọi người cũng đều không ngừng lùi lại. Thành chủ! Bây giờ phải làm gì đây? Đúng vậy, lúc này phải làm gì đây, rõ ràng là ngươi đã gọi chúng tôi đến. Tình huống này ngươi không nên chịu trách nhiệm sao? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tâm Ma đang đứng trong đám đông. Tâm Ma nghe mọi người nói vậy liền trong chớp mắt nổi giận, hắn giận dữ hét lên. Các ngươi có ý gì vậy? Là ta ép các ngươi đến sao? Là ta không cho các ngươi đi sao? Bây giờ xảy ra chuyện thì bảo ta phải làm sao, vậy còn các ngươi đâu, các ngươi làm gì? Nghe Tâm Ma nói vậy, tất cả mọi người đều trầm mặc. Có người thầm thở dài, có người trực tiếp không nhìn Tâm Ma. Bởi vì lời Tâm Ma nói quả thực đúng. Họ chính là vì 50 vạn tiền hoa hạ treo thưởng mà đến, bây giờ chỉ trích Tâm Ma như vậy thật sự không hay lắm. Sao nào? Bây giờ mới bắt đầu biết làm vậy không ổn sao? Trước đây ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, nhưng các ngươi không muốn rời đi, vậy thì mọi người cứ ở lại đây đi. Nói rồi, Diệp Thanh trực tiếp vồ một cái. Không biết là trùng hợp hay cố ý, sau cú vồ đó của Diệp Thanh, một cái cự trảo ánh sáng liền xuất hiện trước mặt mọi người. Cự trảo ánh sáng đó trực tiếp tóm lấy tất cả người chơi Vinh Thiên Thành. Đây là thứ gì? Vì sao chúng ta không nhúc nhích được? Những người chơi Vinh Thiên Thành bị cự trảo ảnh khổng lồ của Diệp Thanh bắt được đều bị kéo ra ngoài trước sự chứng kiến của mọi người. Những người chơi Vinh Thiên Thành sau khi phát hiện mình bị kéo ra ngoài thì không ngừng giãy giụa, nhưng họ lại nhận ra, mình dù thế nào cũng không thể thoát khỏi cự trảo ảnh khổng lồ đó. Dù trước kia chúng ta không quen biết nhau, nhưng các ngươi lại cho ta cảm giác không hề tốt đẹp. Vốn dĩ ta cũng có thể chấp nhận được, nhưng nếu các ngươi đã đặt ý định lên đầu ta, vậy ta chỉ có thể giải quyết các ngươi thôi. Không không không. Những điều này đều không phải là ý định của chúng tôi. Đó là chủ ý của hắn, ngươi cứ tìm một mình hắn là được. Diệp Thanh kéo những người chơi Vinh Thiên Thành đến trước mặt mình mà nói. Nghe Diệp Thanh nói vậy, những người chơi Vinh Thiên Thành liền bắt đầu điên cuồng đổ lỗi, như thể những chuyện này không hề liên quan gì đến mình vậy. Đám người các ngươi, ta đúng là mù mắt rồi. Sao lúc này còn muốn đổ lỗi nữa? Nhìn thấy người chơi Vinh Thiên Thành cũng đang chỉ trích mình, Tâm Ma liền hô, hắn cũng cuối cùng đã hiểu, đối với những người này, hắn chẳng qua chỉ là một cái máy rút tiền mà thôi. Khi thực sự nguy hiểm, không một ai nguyện ý đứng ra. Thật là, những điều các ngươi nói bây giờ thật khiến người ta cảm thấy ghê tởm. Nghe những người chơi Vinh Thiên Thành nói vậy, Diệp Thanh khinh thường lắc đầu nói. Hắn cũng biết rõ, Tâm Ma vào lúc này cũng đã thấy rõ những người bạn vẫn luôn chiến đấu cùng mình rốt cuộc là hạng người gì. Sao nào, gặp phải những người đồng đội như vậy có phải đã mất đi hứng thú với thế giới này không? Rời khỏi nơi này đi, thần thoại thế giới này cũng không còn phù hợp với ngươi nữa. Diệp Thanh nhìn Tâm Ma nói. Tâm Ma đang bị Diệp Thanh vây khốn nghe Diệp Thanh nói vậy thì gật đầu. Lần này, hắn hoàn toàn đồng ý với lời nói của Diệp Thanh. Tâm Ma cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn thấy Tâm Ma nhắm mắt, Diệp Thanh liền cười cười, trực tiếp vồ một cái xuống. Rầm. Một giây sau, những người chơi Vinh Thiên Thành bị Diệp Thanh bắt được cũng trong chớp mắt biến thành từng đốm sáng rải rác trong không gian này. Cứ như vậy không còn nữa sao? Đây chính là người của Vinh Thiên Thành mà, thế lực lớn nhất toàn bộ thần thoại thế giới đó. Sau khi nhìn thấy những người chơi Vinh Thiên Thành bị Diệp Thanh giải quyết một cách dễ dàng, tất cả người chơi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Thanh cũng nhìn về phía những người chơi còn lại, những người ban đầu hy vọng giành được 50 vạn tiền hoa hạ tiền thưởng. Những người còn lại thấy Diệp Thanh dồn sự chú ý vào họ, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, họ không biết mình bây giờ rốt cuộc phải làm gì. Ta phải làm gì với các ngươi đây? Diệp Thanh nhìn về phía những người chơi còn lại nói, bàn tay của hắn nắm chặt lại, dọa cho những người chơi kia run rẩy. Yên tâm đi, ta sẽ không giải quyết hết tất cả các ngươi. Bởi vì chuyện này, ta còn cần có người có thể đi ra ngoài cáo tri thế giới này, nếu không thì sẽ không có ai biết rốt cuộc ta đáng sợ đến mức nào, phải không? Nhưng rốt cuộc muốn chọn ai rời khỏi nơi này đây? Nghe Diệp Thanh nói rằng hắn sẽ tha cho một nhóm người, tất cả mọi người đều hứng thú, trong mắt họ trong chớp mắt lóe lên vẻ hy vọng. Tôi và người chơi Vinh Thiên Thành không hề có chút quan hệ nào cả, thực ra tôi định rời đi nơi này rồi. Cũng là người khác lôi tôi đến đây. Nói hưu nói vượng. Rõ ràng là ngươi đã dẫn chúng ta đến đây. Sau khi Diệp Thanh nói xong câu đó, cảnh tượng lại trở nên hỗn loạn. Sau khi thấy cảnh này, Diệp Thanh cũng lắc đầu, lời nói tiếp theo của hắn khiến người ta cảm thấy chấn kinh. Tất cả mọi người hãy yên lặng đi. Hôm nay, ngoại trừ người của Vinh Thiên Thành sẽ ở lại đây, những người khác ta đều sẽ cho các ngươi rời đi, các ngươi cứ yên tâm đi. Nói rồi, Diệp Thanh cũng vẫy tay. Không gian xung quanh trong chớp mắt lại quay về nơi họ chiến đấu trước đó. Binh khí chiến tranh rơi xuống đất vẫn đang bốc lên làn khói đen đặc quánh. Thật sự để chúng ta rời đi sao? Nhìn thấy tất cả mọi người lại một lần nữa trở về đây, những người chơi kia đều lộ vẻ mặt không thể tin được. Ban đầu họ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý tử chiến, nhưng không ngờ Diệp Thanh lại tha cho họ. Mặc kệ. Mọi người mau chóng rời khỏi nơi này đi, nếu không đợi đến khi Long Thiên đổi ý nữa thì chúng ta vẫn chắc chắn phải chết. Nghe có người nói vậy, lúc này tất cả mọi người mới phản ứng lại, họ nhao nhao lập ra trận dịch chuyển để rời khỏi nơi này. Chỉ sau mười mấy giây, những người chơi dày đặc ban đầu trên bầu trời cũng đều trong chớp mắt biến mất, cả bầu trời chỉ còn lại người của thần võ vực. Thế thì Long Thiên, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Sau khi thấy tất cả mọi người đều rời khỏi nơi này, Tiểu Đông liền hỏi Diệp Thanh ở cách đó không xa. Diệp Thanh nghe thấy giọng Tiểu Đông thì cũng cười đi đến trước mặt hắn. Diệp Thanh nhìn Tiểu Đông đứng trước mặt, cùng với đám người thần võ vực còn lại, hắn vỗ vai Tiểu Đông mà nói. Không ngờ trong tình huống này các ngươi còn chọn ở lại. Ta thực sự rất vui mừng, những người bạn này của các ngươi, ta kết giao rồi. Từ hôm nay trở đi, ta là một thành viên của thần võ vực. Nói rồi, Diệp Thanh trực tiếp mở hệ thống thế lực của mình, chọn gia nhập vào hàng ngũ thần võ vực này. Hệ thống thông báo. Nhân vật cấp thần Long Thiên đã gia nhập thần võ vực, chúc mừng thần võ vực thực lực vinh dự đứng đầu bảng. Những người chơi bị Diệp Thanh tha cho khi nhìn thấy tin tức này thì cũng không quá đổi bất ngờ. Bởi vì họ biết trận chiến mà Vinh Thiên Thành đã dốc hết tất cả lúc đó rốt cuộc là chuyện gì, và vì sao Diệp Thanh lại chọn gia nhập thần võ vực. À đúng rồi, vừa mới gia nhập thần võ vực của chúng ta, đương nhiên phải mang một món quà ra mắt cho mọi người rồi, phải không? Những vật này ta cũng không dùng được, vậy thì cho các ngươi đây. Nói rồi. Diệp Thanh vẫy hai tay, từng đốm sáng lấp lánh chậm rãi ngưng tụ trước ngực hắn. Dần dần, bên trong giống như có thứ gì đó đang xuất hiện. Những thứ này là... Nhìn những trang bị lơ lửng trước mặt Diệp Thanh, tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì những trang bị này chính là trang bị cấp thần đã thất truyền rất lâu trong thần thoại thế giới, cho dù có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mua lại. Nhưng lần này Diệp Thanh lại trực tiếp tạo ra hơn 10 món. Sao nào? Sao không lấy đi chứ? Nghe Diệp Thanh nói vậy, những người chơi thần võ vực mới bừng tỉnh, họ vươn tay ra cầm những trang bị kia vào tay. Nếu thả ra bất kỳ món nào trong số này, đều sẽ gây nên một cuộc chiến tranh bùng nổ đấy. Tốt, bây giờ những việc nên giải quyết ta cũng đã giải quyết xong rồi. Ta muốn đi làm việc riêng của mình đây, chúng ta ngày khác gặp lại nhé. Diệp Thanh cũng nhìn những người chơi thần võ vực trước mặt mà nói, sau đó cứ như vậy, Diệp Thanh từ từ biến mất trước mặt mọi người. Tất cả mọi người hãy gia nhập thần võ vực đi, không có Vinh Thiên Thành, thần võ vực bây giờ mới là thế lực đứng đầu. Không sai, dù không biết họ làm sao mà có được những trang bị cấp thần không còn xuất bản kia, nhưng Diệp Thanh lại thực sự gia nhập thần võ vực rồi. Bây giờ chính là thời đại thần võ vực độc bá một phương. Ngay sau khi trận đại chiến này kết thúc 2 ngày, tất cả người chơi đều chọn gia nhập thần võ vực. Còn về tâm ma của Vinh Thiên Thành trước đó nói sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ thiệt hại của mọi người, thì sau cuộc chiến đó, tất cả người chơi Vinh Thiên Thành cũng đều đã biến mất khỏi thần thoại thế giới. Ngược lại, thần võ vực, sau khi có số lượng người chơi đông đảo, thành trì của thần võ vực cũng đã được mở rộng gấp đôi trong vòng 2 ngày. Toàn bộ thần thoại thế giới cũng là thiên hạ của thần võ vực. Bởi vì Diệp Thanh gia nhập, thần võ vực cũng có được sức mạnh dồi dào. Và 2 ngày này, Diệp Thanh cũng không hề nhàn rỗi, hắn trực tiếp xuyên thủng những giới hạn trong thần thoại thế giới, đi đến Cửu Tiêu phía trên. Nơi mà tất cả mọi người đều không thể đạt tới, Diệp Thanh lại đã đến được đó. Lão bằng hữu, ta đến thăm ngươi đây. Diệp Thanh, trên Cửu Tiêu, hướng cung điện vàng kim lấp lánh đằng xa mà hô. Nơi ấy không gì khác, chính là thiên đình mà ai cũng biết. Nói đoạn, Diệp Thanh liền bay về phía những cung điện kia. Tiếng này, Ngọc Hoàng Đại Đế đang ngự trên Long ỷ trong Kim Loan Điện, khi nghe tiếng Diệp Thanh thì sững sờ, nét mặt người thoạt đầu kinh hỉ rồi lại biến thành phiền muộn. Các vị đại tướng đứng hai bên cũng bắt đầu có phần bối rối. Sự xuất hiện của Diệp Thanh không hề dễ chịu như khi họ thấy Tôn Ngộ Không. Cả hai người đều khiến thiên đình phải đau đầu. Kẻ đó lại đến nữa rồi, có một đoạn thời gian không thấy hắn, giờ hắn quay lại làm gì chứ? Ngọc Hoàng Đại Đế vừa xoa Thái Dương vừa nói, Diệp Thanh chính là vị ôn thần lớn thứ hai khiến người phải nhức đầu, sau Tôn Ngộ Không. Chư vị, đã lâu không gặp. Diệp Thanh cứ như về nhà mình mà bước thẳng vào Kim Loan Điện, chào hỏi các đại tướng xung quanh. Uy, Ngọc Hoàng Đại Đế, ta lại trở về rồi. Thế nào, xem ra ngươi chẳng chào đón ta thì phải. Nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế có vẻ không vui, Diệp Thanh cất lời hỏi. Ngọc Hoàng Đại Đế ngắm nghía Diệp Thanh một lượt rồi hỏi. Thế nào, lần này ngươi lại đến chỗ ta muốn gì đây? Ngươi cũng đã hơn một năm rồi không đến nơi này của ta đó. Nghe Ngọc Hoàng Đại Đế nói vậy, Diệp Thanh sững sờ. Sau đó, hắn đại khái tính toán lại, bởi trên trời một ngày, dưới đất một năm, thì dưới trần đã qua hơn 300 năm rồi. Trong khoảng thời gian này chẳng phải ta cũng có việc của mình sao? Giờ đây xong xuôi việc của mình, chẳng phải nên tìm đến lão bằng hữu như ta sao? Mà sao không khí nơi đây lại kiềm chế đến vậy? Diệp Thanh nhìn các đại tướng xung quanh hỏi. Vừa đặt chân đến đây, Diệp Thanh đã cảm thấy toàn bộ thiên đình chìm trong bầu không khí cực kỳ kiềm chế, không còn cảnh ca múa mừng cảnh thái bình như trước. Ngươi rời đi lâu như vậy nên không biết, phong ấn ma thần phía trước sắp sửa thoát khỏi rồi. Ma thần? Đó là thứ gì vậy? Nghe Ngọc Hoàng Đại Đế nói vậy, Diệp Thanh tỏ vẻ khó hiểu, bởi trước đây hắn căn bản chưa từng nghe nói đến ma thần này. 5.000 năm về trước, hồi ấy, khi thiên đình còn chưa được kiến lập, ma thần kia đã dẫn theo một đám tùy tùng tai họa nhân gian, khiến chúng sinh lầm than. Vài vị thượng tiên đời đầu đã trực tiếp dùng tính mạng mình làm cái giá để phong ấn ma thần cùng đám tùy tùng của hắn. Đương nhiên, 5.000 năm cũng chính là một kiếp nạn, đến ngày nay, phong ấn nhất định phải được giải trừ. Nói đoạn, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi trên long ỷ thở dài. Chuyện này vốn là chuyện mà người chẳng muốn nhắc tới, nhưng trong tình cảnh này, người không thể không nói ra. Vậy nếu đã biết thời điểm phong ấn giải trừ, tại sao không gia cố phong ấn? Hoặc vì sao không định tiêu diệt ma thần lần nữa? Diệp Thanh không hiểu vì sao toàn bộ thiên đình lại thờ ơ đến vậy. Ai cũng biết ma thần sắp đột phá phong ấn, nhưng lại chẳng có ai ra tay bố trí binh lực để tiêu diệt. Phong ấn đó không thể củng cố được nữa, đây là sự thật không thể thay đổi. Thời gian 5.000 năm đã điểm, ma thần nhất định phải trở lại nhân gian một lần nữa. Thế giới thần thoại này lại sắp gặp tai ương rồi. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế đáp lời. Nếu phong ấn có thể củng cố, bọn họ đã sớm thực hiện rồi. Mấu chốt là từ thời thượng cổ đã truyền lại rằng phong ấn này không thể gia cố, đương nhiên, cũng chẳng ai biết ma thần bị phong ấn ở nơi nào. Như lời ngài nói, nhân gian là thế giới thần thoại phía dưới sao? Đúng vậy. Nếu ma thần thật sự xuất hiện ở thế giới thần thoại và thống trị nó, thì sẽ chẳng ai có thể rời khỏi nơi đó, tất cả mọi người sẽ bị mắc kẹt lại. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài. Mặc dù người chưa từng gặp ma thần, nhưng người hiểu rõ sự cường đại và đáng sợ của hắn. Vậy dễ làm mà, để thiên binh thiên tướng của ngài đều hạ phàm, trực tiếp vây quét ma thần chẳng phải xong xuôi sao? Cần gì phải phiền phức đến vậy? Diệp Thanh nhìn những thiên binh thiên tướng xung quanh mà nói. Hắn hiểu rõ thực lực của họ. Nếu để những thiên binh thiên tướng này hạ phàm, bất kể hắn là ma thần gì, tất thảy đều sẽ được giải quyết. Không thể. Thiên đình ngay từ khi mới kiến lập đã có ước định với các thượng tiên đời đầu, rằng tất cả thiên binh thiên tướng không thể dễ dàng hạ phàm, càng không thể tham dự vào bất cứ chuyện gì liên quan đến ma thần. Đây là chân lý vĩnh hằng bất biến. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe Diệp Thanh muốn cho họ hạ phàm liền phản đối. Nghe Ngọc Hoàng Đại Đế nói vậy, Diệp Thanh nhíu mày. Chẳng lẽ ý ngài là chỉ có thể dựa vào những người ở thế giới thần thoại để giải quyết ma thần sao? Mặc dù ta không biết thực lực ma thần thế nào, nhưng muốn khiến các thượng tiên đời đầu phải đánh đổi mạng sống để giải quyết thứ đó, thực lực chắc chắn không thể xem thường. Diệp Thanh nói, nếu chỉ vẻn vẹn dựa vào những người trong thế giới thần thoại, Diệp Thanh biết rõ, toàn bộ thế giới thần thoại cũng không chống đỡ được bao lâu đâu. Ta cũng hết cách rồi, đây chính là ước định giữa chúng ta cũng không có cách nào phá vỡ ước định này. Bất quá, thời gian để phong ấn thật sự giải trừ còn 2 ngày nữa. 2 ngày này ngươi có thể đi sắp xếp một chút, sống hay chết, thì phải xem chính các ngươi. Nghe Ngọc Hoàng Đại Đế nói vậy, Diệp Thanh tức giận nắm chặt nắm đấm. Hắn trực tiếp đấm mạnh một quyền xuống đất, những làn mây mù xung quanh lập tức bị Diệp Thanh đánh tan, ngay cả các thiên binh thiên tướng gần đó cũng không đứng vững mà loạn choạng. Thời gian 2 ngày. Nếu không phải vì thời gian cấp bách, ta nhất định phải phá tung thiên cung này của ngươi một lần nữa. Bất kể kết quả thế nào, ngươi hãy nhớ kỹ, ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Nói đoạn, Diệp Thanh trực tiếp xé rách không gian, rời khỏi thiên đình. Nếu không phải thời gian cấp bách, Diệp Thanh nhất định sẽ không để yên cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Chúng ta cũng hết cách rồi. Lần trước toàn bộ nhân gian gần như bị tiêu vong hết. Lần này có ngươi ở đây, ta hy vọng có thể có sự thay đổi. Nhìn về phía nơi Diệp Thanh biến mất, Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh nhạt nói. Nếu không phải họ không có cách nào tham dự vào loại chiến đấu này, người đã sớm phái người xuống chuẩn bị rồi. 5.000 năm mới gặp ma thần, phải không? Vậy hãy để ta xem rốt cuộc ngươi lợi hại đến đâu. Diệp Thanh, đang xuyên qua không gian, tự nhủ. Hắn phải làm cho tất cả mọi người liên hợp lại đối kháng ma thần trong 2 ngày tới. Tiểu Đông, ngươi đâu rồi? Mau ra đây. Trở lại thần thoại thế giới, Diệp Thanh bay thẳng đến thần võ vực chủ thành. Hắn lơ lửng giữa không trung mà hô to. Toàn bộ người dân thần võ vực đều ngước nhìn Diệp Thanh trên cao, không hiểu vì sao hắn lại gấp gáp đến vậy. Thế nào? Có chuyện gì sao? Nghe Diệp Thanh gọi mình, Tiểu Đông liền bay thẳng đến bên cạnh Diệp Thanh và hỏi. Nhìn Diệp Thanh gấp gáp đến vậy, hắn biết nhất định đã có chuyện xảy ra. Mau lên, lập tức triệu tập tất cả thủ lĩnh của các thế lực hùng mạnh trong thần thoại thế giới đến đây. Nói với họ, ta có một việc cần nói, và phàm là ai đến đây đều sẽ được tặng một món thần khí. Nhanh lên! Nghe Diệp Thanh nói vậy, Tiểu Đông lập tức truyền tin đến tất cả các thế lực. Mặc dù hắn không biết Diệp Thanh rốt cuộc định làm gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được từ giọng điệu của Diệp Thanh rằng chuyện này cực kỳ khẩn cấp. Người thần võ vực đây là định làm gì? Sao đột nhiên lại gọi chúng ta đến? Không rõ nữa, cũng chẳng biết phần thưởng họ nói là thật hay giả. Nhưng mà giờ họ là thế lực lớn nhất, lại có Long Thiên trấn giữ ở đó. Nếu không đi, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Những thành chủ của các thế lực khi nhận được thông báo của Tiểu Đông đều đang suy nghĩ rốt cuộc có nên đi hay không. Nhưng khi họ nhớ đến việc thần võ vực có Diệp Thanh trấn giữ, tất cả mọi người đều không dám kết thù với Diệp Thanh. Họ nhao nhao khởi động trận pháp truyền tống, hướng về thần võ vực chủ thành. Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời thần võ vực xuất hiện từng trận pháp truyền tống. Từ bên trong, những người chơi đến từ các thế lực khác nhau bước ra. Chỉ chốc lát, trên bầu trời đã tụ tập vài trăm người. Được rồi, ta cũng chẳng muốn nói nhiều lời vô nghĩa. Sáng mai, mọi người hãy tập kết tất cả người chơi đến đây, tại thần võ vực của chúng ta. Đây là trang bị ta đã hứa cho các ngươi, hãy phát súng đi. Ngày mai sẽ là một cuộc chiến khốc liệt. Nhìn thấy những người chơi xuất hiện trên bầu trời, Diệp Thanh gật đầu. Sau đó, hắn vung tay, một vết nứt xuất hiện trong không gian trước mặt, vô số trang bị từ trong khe nứt bay ra. Những trang bị này chính là những thứ Diệp Thanh đã lột được từ người chơi Vinh Thiên Thành trước đó, lần này vừa vặn phát huy tác dụng. Nhìn thấy những trang bị lơ lửng trước mặt, những người chơi đã đến thần võ vực chẳng nghĩ ngợi gì, trực tiếp giật lấy, nhét vào túi đồ của mình. Đối mặt với cơ hội có một không hai này, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu Đông, không biết Long Thiên nói cuộc chiến khó khăn là có ý gì? Hôm nay gọi chúng ta đến đây lại có ý gì, chẳng lẽ cần chúng ta ra tay sao? Những người chơi kia sau khi mặc trang bị lên người liền hỏi. Tiểu Đông nghe những người chơi này hỏi vậy liền nhìn Diệp Thanh bên cạnh. Hắn chỉ biết Diệp Thanh bảo hắn tập hợp tất cả mọi người đến đây, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì hắn cũng không hiểu. Để ta nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Thanh từ từ bước tới và nói. Hắn nhìn những người chơi xung quanh. Trong thần thoại thế giới này, cứ mỗi 5.000 năm lại xảy ra một trận đại kiếp. Và hai ngày nữa, chính là lúc trận đại kiếp ấy bắt đầu. Đến lúc đó, ta cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người, bởi đây không chỉ là chuyện của riêng ta, mà còn là chuyện của toàn bộ thần thoại thế giới. Nghe Diệp Thanh nói vậy, trên mặt những người chơi xung quanh lộ ra vẻ khinh thường. Họ nhao nhao cười nói. Cái gì? 5.000 năm về trước. 5.000 năm về trước hình như còn chưa có công nghệ cao như vậy mà. Đúng thế, ngươi cho dù nói phép cũng phải bịa cho giống một chút chứ, thật là khiến người ta cười rụng răng. Thấy phản ứng của những người chơi xung quanh như vậy, Tiểu Đông liền đến bên cạnh Diệp Thanh và nói. Long Thiên, ngươi xem, nếu chúng ta có chuyện gì cần mọi người giúp đỡ, có thể nói thẳng ra không cần vòng vo đến vậy sao? Nghe Tiểu Đông nói vậy, Diệp Thanh nhìn xung quanh những người chơi kia. Ta biết, những điều ta nói lúc này có thể khiến mọi người khó hiểu. Vậy thì ta sẽ chứng minh cho mọi người xem. Bây giờ, xin chư vị thử thoát khỏi thần thoại thế giới một lần. Ta dám đảm bảo, chẳng ai có thể rời khỏi đây. Ngay khi Diệp Thanh vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một người chơi đứng ra nói. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, trên người hắn bắt đầu nổi lên ánh sáng màu trắng. Ai cũng biết, đây là dấu hiệu sắp thoát khỏi thần thoại thế giới. Theo họ nghĩ, Diệp Thanh lần này sẽ bị vả mặt cho xem. Chuyện gì thế này? Sao ta không rời đi được? Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng người chơi kia sắp thoát khỏi thần thoại thế giới, ánh sáng trên người hắn lập tức biến mất. Người chơi kia mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xung quanh. Những người khác cũng đều sững sờ. Người tên này sẽ không đến cả cách thoát khỏi thần thoại thế giới cũng quên rồi sao? Đúng thế, hãy xem bọn ta đây. Những người chơi khác thấy người chơi kia không thoát khỏi thần thoại thế giới được liền nhao nhao bắt đầu quy trình thoát khỏi thần thoại thế giới. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các người chơi khác cũng lần lượt thất bại. Tất cả mọi người đều nhìn nhau xung quanh, họ lặng lẽ nhìn về phía Diệp Thanh, hy vọng Diệp Thanh có thể cho họ một lời giải thích. Thế nào? Bây giờ mọi người tin lời ta nói chưa? Những người chơi trên bầu trời nghe Diệp Thanh nói vậy liền lặng lẽ gật đầu. Giờ đây họ cảm thấy, những lời chế nhạo Diệp Thanh vừa rồi thật nực cười làm sao? Bây giờ, những điều ta nói, ta hy vọng mọi người có thể nghe rõ. Sau đó hãy nói cho tất cả mọi người trong thế lực của mình. Đối mặt với tình huống này, tất cả chúng ta nhất định phải liên hợp lại làm một. Kể từ hôm nay, Liên minh Thần thoại Thế giới, lấy thần võ vực làm chủ, chính thức được thành lập. Nghe Diệp Thanh nói vậy, những người chơi khác đều nhìn nhau. Nghe ý của Diệp Thanh, đây là muốn tất cả các thế lực của thần thoại thế giới đều gia nhập vào thần võ vực sao? Điều này đối với họ làm sao có thể được? Long Thiên, chúng ta biết thực lực của ngươi vô cùng khủng bố, nhưng muốn một hơi nuốt trọn tất cả thế lực của thần thoại thế giới, e rằng không ổn lắm đâu. Đúng vậy, muốn chúng ta gia nhập vào thần võ vực, liệu thần võ vực có thể tiếp nhận nhiều thế lực đến vậy sao? Diệp Thanh nghe những người chơi trên bầu trời nói vậy, hắn liền trực tiếp đạp mạnh một cước xuống hư không. Lấy hắn làm trung tâm, một luồng sóng xung kích trực tiếp đẩy lùi các người chơi xung quanh vài bước. Bây giờ không phải là lúc ta thương lượng với các ngươi, mà là ta yêu cầu các ngươi phải làm như vậy. Bởi vì chuyện sắp xảy ra hai ngày nữa, không phải một thế lực nào đó có thể chống đỡ nổi. Tất cả mọi người nhất định phải liên hợp lại. Diệp Thanh quát lớn. Mặc dù hắn biết mình làm như vậy có hơi quá đáng, nhưng hắn không thể không làm. Đây cũng là vì tất cả mọi người. Ngươi nói chuyện hai ngày nữa, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì, ngươi ngược lại hãy nói cho chúng ta nghe xem. Thấy Diệp Thanh nổi giận, một người chơi trong số đó cất tiếng hỏi. Họ muốn biết, có thể khiến Diệp Thanh tức giận đến vậy rốt cuộc là chuyện gì? Được rồi, chuyện này nói ra thì quá lâu đời, trong thời gian ngắn cũng khó mà giải thích cặn kẽ. Tóm lại, hai ngày nữa, phong ấn ma thần sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó, ma thần sẽ dẫn theo một đám ma tướng đến thần thoại thế giới. Khi ma thần đến thần thoại thế giới, đòn tấn công của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình cuộc sống thực tế của các ngươi. Đây không còn là một trò chơi nữa, mà là một trận chiến liên quan đến sinh tử của chúng ta. Ta hy vọng mọi người có thể hiểu rõ tầm quan trọng của tất cả những điều này. Nghe Diệp Thanh nói vậy, những người chơi trên bầu trời bắt đầu xôn xao bàn tán. họ bắt đầu thảo luận về ma thần mà Diệp Thanh nhắc đến. "Uy, các ngươi biết ma thần này rốt cuộc là thứ gì không?" "Không rõ ràng, trong thần thoại thế giới cũng chưa từng thấy ma thần này mà. Chẳng phải hắn đã chọc giận kẻ nào đó lợi hại hơn, rồi bắt chúng ta làm bia đỡ đạn sao?" "Ta đoán cũng vậy, bằng không hắn tại sao lại gấp gáp đến thế? Lại còn nói ảnh hưởng đến cuộc sống thực tế của chúng ta. Đến thần thoại thế giới lâu như vậy, ta cũng chưa thấy mình thế nào cả, hắn chỉ toàn nói phét." Phần lớn người chơi giữa bầu trời đều cho rằng Diệp Thanh đang nói lung tung. Trong ý thức của họ, họ không cho rằng thần thoại thế giới này sẽ xảy ra chuyện gì. "Ta hy vọng mọi người có thể tin tưởng ta một lần. Hơn nữa lần này chỉ có 2 ngày, không phải là để các ngươi gia nhập vào thần võ vực, chỉ là để các ngươi mang tất cả người đến đóng quân tại thần võ vực. Chúng ta đã không còn thời gian. Chậm nhất là sáng mai, tất cả mọi người hãy đến đây tụ tập. Ai chọn không đến, ta cũng không oán trách." Nghe Diệp Thanh nói vậy, những người chơi giữa bầu trời trực tiếp mở trận pháp truyền tống trở về lãnh địa của mình. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ xem rốt cuộc có nên đến thần võ vực hay không. "Long Thiên, muốn toàn bộ các thế lực đều đến đây, đó là một chuyện không thể nào." Thấy những người chơi trên bầu trời đều rời đi, Tiểu Đông liền nói với Diệp Thanh. Nghe Tiểu Đông nói vậy, Diệp Thanh gật đầu, điểm này hắn cũng biết mà. "Những điều ngươi nói ta đều biết rõ. Nhưng chuyện sẽ xảy ra 2 ngày nữa nhất định sẽ phá vỡ nhận thức của các ngươi về thần thoại thế giới này. Ta chỉ muốn trước khi chuyện đó đến, chúng ta có thể có được một thực lực có thể phản kháng, chứ không phải ở đó chờ chết." Ngay khi Diệp Thanh và Tiểu Đông đang trò chuyện, trên đỉnh đầu họ xuất hiện một trận pháp truyền tống khổng lồ. Thế lực đầu tiên chọn đến đây đã mang theo tất cả người của mình. "Có người đến rồi, bước đầu tiên của chúng ta đã bắt đầu. Ngươi mau sắp xếp chỗ ở cho bọn họ trong 2 ngày tới đi, ngươi phải nhớ kỹ, còn rất nhiều người sẽ đến đây." Thấy đã có thế lực mang theo tất cả thành viên đến thần võ vực, Tiểu Đông kinh ngạc hô. Diệp Thanh cười cười bảo hắn đi sắp xếp chỗ ở cho những người chơi này. Ngay sau khi Diệp Thanh nói xong, trên bầu trời lại xuất hiện rất nhiều trận pháp truyền tống ánh sáng. Có thế lực mang theo tất cả mọi người đến thần võ vực, cũng có những thế lực chỉ mang theo một phần nhỏ người chơi. Thấy cảnh này, Diệp Thanh lắc đầu bất lực. Tất cả những điều này đều là lựa chọn của chính họ, Diệp Thanh cũng chẳng thể can thiệp. Dùng nửa ngày thời gian, tất cả các thế lực muốn đến thần võ vực đã tập kết xong xuôi. Trong thần võ vực chủ thành, số lượng người đã đạt tới 7 triệu. "Kể từ hôm nay, trong 2 ngày tới, ta hy vọng tất cả mọi người không được rời khỏi phạm vi kiểm soát của thần võ vực. Điều này cũng là vì lợi ích của tất cả mọi người. Bây giờ ta tuyên bố, liên minh lớn đầu tiên của thần thoại thế giới, cứ vậy mà hình thành." Diệp Thanh nhìn đám đông đông nghịch phía dưới mà hô. Nghe Diệp Thanh nói vậy, các thủ lĩnh thế lực đang bay giữa không trung đều bắt tay nhau, thể hiện sự công nhận với liên minh này. "Bây giờ bắt đầu, ta sẽ sắp xếp mục tiêu cho tất cả mọi người trong 2 ngày này. Trước khi sắp xếp, ta hy vọng mọi người có thể chú ý một điều, đó chính là sống sót." Thấy Diệp Thanh nói vậy, tất cả người chơi đều nhìn nhau. Bởi vì họ biết, trong thần thoại thế giới, dù bị thứ gì đánh chết, cũng có thể chọn phục sinh. Lời Diệp Thanh nói khiến họ thật sự khó hiểu. "Ta biết, tất cả mọi người đang nghĩ, tử trận rồi chọn phục sinh chẳng phải tốt sao. Nhưng điều ta muốn nói cho mọi người là, trước khi ma thần chưa bị tiêu diệt, việc mọi người tử vong trong thần thoại thế giới, có thể là cái chết thật sự. Đây cũng là lý do vì sao ta chọn để mọi người đến đây." Nghe Diệp Thanh nói vậy, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Nếu quả thật là như vậy, liệu họ có thể chọn không tham gia vào trận chiến này không? 2 ngày nữa, khi ma thần thật sự xuất thế, toàn bộ thần thoại thế giới đều sẽ bị liên lụy, chẳng ai có thể thoát khỏi. Điều chúng ta có thể làm là liên hợp tất cả sức chiến đấu có thể liên hợp, để đối kháng với đợt tấn công của ma thần lần này. Còn những thế lực không muốn tham gia vào trận chiến này, ta cũng chỉ có thể thuận theo ý nguyện của họ. Nói đến đây, Diệp Thanh lặng lẽ thở dài. Lần này, sự lo ngại trong lòng đã hại những người này. Họ đều đang suy nghĩ liệu thần võ vực có thể lợi dụng cơ hội này để tiêu diệt họ trong một lần không, nhưng họ lại không nghĩ đến cái giá phải trả đằng sau chuyện này. 2 ngày trôi qua, những thế lực đã đến thần võ vực vẫn luôn chờ đợi bên trong thần võ vực. Họ tuân theo chỉ lệnh của Diệp Thanh, không hề rời khỏi thần võ vực chủ thành nửa bước, và tất cả mọi người đều đang chuẩn bị cuối cùng cho ma thần giáng thế 2 ngày sau. Thời gian 2 ngày chớp mắt đã qua. Khi ngày vừa rạng sáng, trên thần võ vực chủ thành đã có vô số người chuẩn bị sẵn sàng. Đôi mắt tất cả mọi người đều dán chặt vào chân trời xa xăm. Họ biết rõ, theo lời Diệp Thanh đã nói, ma thần sẽ giáng lâm xuống thần thoại thế giới vào hôm nay. Họ đã chuẩn bị lâu như vậy cũng là vì ngày này. "Thế nào, ngươi xem, hôm nay đã là ngày thứ 2 rồi, có chuyện gì sao?" "Chẳng có chuyện gì cả mà. Ta xem những người chơi bị Long Thiên lừa đến thần võ vực đều là đồ ngu, chẳng phải tự đi làm công không cho bọn hắn sao? Một thủ lĩnh của thế lực không đến thần võ vực liền cười nói. Hắn cũng đã đề phòng lời Diệp Thanh đã nói về đại sự hai ngày sau. Đợi đến khi mặt trời hoàn toàn lên cao, hắn phát hiện vẫn không có chuyện gì xảy ra, thủ lĩnh kia liền cười lớn. Không xong rồi thành chủ. Tận chân trời xa xăm, chúng ta phát hiện một đám đông nghịch thứ gì đó đang cấp tốc lao về phía chúng ta. Ngay khi thủ lĩnh kia đang cười lớn như vậy, một người chơi trong thế lực liền vội vàng chạy đến bên cạnh hắn mà hô. Thứ gì? Để ta ra xem thử. Nghe người chơi kia chạy đến trước mặt nói vậy, thủ lĩnh kia liền bay thẳng lên giữa không trung. Hắn nhìn cảnh tượng xuất hiện đằng xa mà đứng sững tại chỗ. Nhanh lên! Tất cả mọi người hãy mở trận pháp truyền tống, chuẩn bị rút lui về thần võ vực. Cảnh tượng mà thủ lĩnh kia bay lên giữa không trung nhìn thấy là, trên chân trời xa xăm, dù trên đất liền hay trên không, đều có một mảng quái vật đen kịt đang nhanh chóng lao về phía họ. Mặc dù hắn không rõ đó rốt cuộc là thứ gì, nhưng số lượng vô vàn kia đã khiến hắn khiếp sợ. Thành chủ! Không được rồi! Trận pháp truyền tống không dùng được. Nghe thủ lĩnh kia nói vậy, tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị trận pháp truyền tống, nhưng họ lại phát hiện, trận pháp truyền tống lúc này căn bản không thể sử dụng được. Mặc kệ, tất cả mọi người hãy bắt đầu bay về hướng thần võ vực. Số lượng địch nhân thế này, không phải chúng ta có thể đối phó. Nói đoạn, thủ lĩnh thế lực đó lập tức bay vút lên. Những người chơi khác thấy lão đại của mình chọn rời đi liền chẳng hề chần chừ, trực tiếp đi theo lão đại của họ bay về hướng thần võ vực. Mà những đội quân đông nghịch trên chân trời cũng điên cuồng lao về phía thành trì trước mặt. Trên móng vuốt của những quái vật đi đầu, đã nhuộm máu tươi, xem ra đã trải qua một trận chiến đấu. Thành chủ! Đằng xa phát hiện vài chục người chơi đang bay về phía chúng ta. Người chơi phụ trách cảnh giới xung quanh thần võ vực hô lên. Nghe người chơi kia nói vậy, Diệp Thanh, Tiểu Đông, cùng các thành chủ thế lực khác lập tức bay lên trời. Những người chơi khác cũng đều đứng trên tường thành nhìn về hướng những người chơi kia bay đến. Khoan đã! Thứ đuổi theo phía sau họ là gì vậy? Sao số lượng nhiều đến vậy? Chúng ta sẽ không cần đối kháng nhiều quái vật như thế chứ? Nhìn về hướng những người chơi kia bay đến, những quái vật phía sau họ cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy một mảng đen kịt đông nghịch trên chân trời, tất cả mọi người đều căng thẳng lên. Ma thần đi đâu mất rồi? Hắn không ở trong đám quái vật này. Nhìn đội quân đang kéo đến từ chân trời, Lâm Bắc cũng nheo mắt nói. Hắn chẳng cảm nhận được bất kỳ kẻ nào có thực lực đặc biệt mạnh mẽ trong đám quái vật này, điều này khiến hắn có chút khó hiểu. Nhanh lên! Chạy mau! Thần võ vực ngay phía trước! Cứu mạng! Cứu mạng! Những người chơi đang chạy trốn cũng nhìn thấy thành trì thần võ vực ở đằng xa mà hô lên, họ cảm thấy hy vọng. Phật! A, đau quá! Sao ta lại cảm thấy đau? Ngay khi họ đang nghĩ vậy, một người chơi chạy ở cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe tiếng động, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Họ phát hiện, những quái vật kia đã đuổi đến phía sau họ, và người chơi kia đã bị xuyên thủng lồng ngực, máu tươi đang chảy ra. Sao ngươi lại cảm thấy đau? Sao ngươi lại đổ máu? Sau khi thấy cảnh này, thủ lĩnh của họ chợt nhớ đến lời Diệp Thanh đã nói trước đó. Đến bây giờ hắn cũng cuối cùng hiểu được ý Diệp Thanh, thế nhưng lúc này đã quá muộn. Các ngươi đi mau. Là ta đã hại các ngươi, vậy hãy để ta yểm hộ cuối cùng cho các ngươi. Thủ lĩnh của những người chơi kia dừng lại, hắn quay người nhìn đám quái vật đã đến trước mặt mà hô. Hắn làm vậy cũng là để những người khác sống sót, để bù đắp cho sự sơ suất trước đó của hắn. Không đi. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, lúc này chúng ta làm sao có thể chạy trốn, cùng lắm thì bỏ hết trang bị trên người thôi. Thấy lão đại của họ dừng lại, những người chơi khác cũng nhao nhao dừng theo. Họ hô hào với lão đại của mình, rồi chuẩn bị bắt đầu thi triển phép thuật. Lần này không phải chuyện trang bị nữa rồi. Các ngươi sẽ chết thật ở đây. Cái gì? Nghe lão đại của họ nói vậy, tất cả mọi người đều sững sờ. Ngay trong khoảnh khắc đó, những quái vật kia cũng đã đến trước mặt họ, không hề dừng lại, một phút trực tiếp đập họ xuống đất, rồi tiếp tục tiến công về phía thần võ vực. Cứ vậy mà dễ dàng giải quyết họ sao? Thấy những người chơi dừng lại bị dễ dàng giải quyết đến vậy, những người chơi đang chờ đợi bên trong thần võ vực cũng cảm thấy sợ hãi. Đối mặt với những quái vật cường đại và đông đảo như vậy, họ liền trở nên vô cùng nhỏ bé. Tất cả mọi người bắt đầu tấn công, khi chúng tiếp cận phạm vi công kích của các ngươi, hãy tung tất cả kỹ năng ra cho ta. Nghe Diệp Thanh nói vậy, tất cả người chơi đều ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh trên không. Đến lúc này họ mới nhớ ra, họ còn có Diệp Thanh, kẻ có thể một mình tiêu diệt cổ máy chiến tranh, đã là tín ngưỡng trong lòng họ. Toàn bộ thần thoại thế giới chắc hẳn chỉ còn lại những người chúng ta. Cho dù chỉ còn lại một người, chúng ta cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Nghe hiệu lệnh của ta. tất cả người chơi tầm xa, bắt đầu công kích. Những người chơi trong thần võ vực nghe Diệp Thanh nói vậy, gần như đồng thời phát động kỹ năng. Vô số kỹ năng che lấp cả bầu trời, ồ ạt tấn công lũ quái vật. Ầm ầm ầm. Ngay lập tức, tất cả đòn tấn công của người chơi rơi xuống lũ quái vật, gây ra những vụ nổ dữ dội. Vài con quái vật đã trực tiếp ngã xuống đất dưới đòn tấn công như mưa của kỹ năng. Xem ra có tác dụng, tất cả mọi người đừng dừng lại, tiếp tục công kích. Nói đoạn, Diệp Thanh vỗ một chưởng lên bầu trời, một lồng ánh sáng khổng lồ từ từ bao phủ thần võ vực thành. Diệp Thanh muốn dùng cách này để ngăn cản lũ quái vật. Lồng ánh sáng Diệp Thanh tạo ra đã bao phủ toàn bộ thần võ vực. Lũ quái vật trực tiếp đụng vào lồng ánh sáng, nhất thời chẳng thể phá vỡ lồng ánh sáng của Diệp Thanh. Tốt quá rồi. Cuối cùng cũng chặn được chúng. Long Thiên quả là lợi hại. Không hổ là người được xưng là nhân vật thần cấp. Thấy lồng ánh sáng của Diệp Thanh đã ngăn chặn được lũ quái vật bên ngoài, tất cả người chơi đều hô lớn, họ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Tất cả mọi người chớ buông lỏng, tiếp tục công kích. Vì thứ này chỉ có thể ngăn cản chúng một thời gian, chứ không thể hoàn toàn chống đỡ đòn tấn công của chúng. Thấy tất cả mọi người đều vì lồng ánh sáng ngăn chặn được lũ quái vật mà buông lỏng, Diệp Thanh liền hô lớn. Nghe Diệp Thanh nói vậy, tất cả mọi người lại lần nữa hành động, kỹ năng của họ lại tiếp tục phóng ra. Điều chúng ta có thể làm lúc này, chính là tiêu hao hết mức có thể số lượng của chúng. Bằng không, khi chúng thật sự phá vỡ được, chúng ta sẽ không chịu nổi đâu. Nói đoạn, Diệp Thanh vươn tay ra, trực tiếp tung một quyền. Một quyền ảnh khổng lồ bay thẳng vào giữa đám quái vật. Nơi quyền ảnh đi qua, một mảng quái vật đã bị đánh tan. Sau khi Diệp Thanh tung quyền đó, lũ quái vật cũng dừng tấn công, bắt đầu nhanh chóng rút lui. Chúng cứ như thể nhận được cùng một hiệu lệnh. Thế nhưng, lũ quái vật này cũng không rút lui quá xa, chỉ dừng lại cách thần võ vực chủ thành vài trăm mét, cứ như thể đang đợi hiệu lệnh nào đó. Long Thiên, lũ này rốt cuộc là gì? Chúng đến từ đâu vậy? Nhìn lũ quái vật đen kịt đông nghịch dừng lại cách vài trăm mét, Tiểu Đông liền hỏi Diệp Thanh bên cạnh. Hắn cũng là lần đầu tiên trong thần thoại thế giới nhìn thấy những thứ này. Lũ này là thủ hạ của ma thần, chúng có thể được gọi là ma binh. Vào thời viễn cổ, chúng đã từng tàn sát sinh linh nhân gian. Mặc dù bị phong ấn lại, nhưng ngày nay, phong ấn đã đạt đến giới hạn chịu đựng của nó. Hơn nữa, phong ấn này căn bản không thể gia cố, chỉ có thể là phong ấn chúng lại hoặc tiêu diệt chúng. Tiểu Đông nghe Diệp Thanh nói vậy, liền ngẩng đầu nhìn đám ma binh đông nghịch trên trời. Hắn nuốt nước miếng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, dù sao trận chiến này, thật sự là dùng chính mạng sống của mình ra để liều mạng. Nói cho tất cả mọi người, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Vừa rồi chúng chỉ đến để dò xét thực lực chiến đấu của chúng ta mà thôi. Đợt tấn công tiếp theo mới là đợt tấn công đầu tiên thật sự của chúng. Nghe Diệp Thanh nói vậy, Tiểu Đông sững sờ. Đợt tấn công vừa rồi nếu không có Diệp Thanh ngăn cản, cho dù họ có hàng triệu người, cũng không thể ngăn chặn đợt tấn công của lũ ma binh. Nhưng Diệp Thanh lại nói chúng chỉ là đến để thử xem thực lực chiến đấu của họ, điều này khiến Tiểu Đông cũng không ngờ tới. Tất cả mọi người chuẩn bị, chúng chuẩn bị tiến hành đợt tấn công đầu tiên. Hãy nhớ kỹ, đây không phải trò chơi, đây là trận chiến liên quan đến tính mạng của chúng ta. Tất cả người chơi thần võ vực đều có phản ứng giống như Tiểu Đông. Họ cũng không ngờ tới, những đợt tấn công như thể đồ sát vừa rồi, lại chỉ là đến để thử xem thực lực chiến đấu của họ. Ngay khi tất cả mọi người vừa định chuẩn bị phòng ngự lần nữa, lũ ma binh cách vài trăm mét kia cứ như thể nhận được hiệu lệnh, đồng thời từ bốn phương tám hướng đồng loạt phát động tấn công về phía thần võ vực. Tất cả mọi người hãy phản công. Mau lên. Thấy lũ ma binh phát động tấn công lần nữa, Tiểu Đông liền hô lớn. Tất cả người chơi cũng lập tức bước vào trạng thái chiến đấu. Đợt tấn công lần này của chúng quá mãnh liệt rồi. Sau khi lũ ma binh phát động tấn công lần nữa, bộ dáng có vẻ còn mãnh liệt hơn lần trước. Bởi vì đợt tấn công lần này của chúng không chỉ đơn giản là va chạm vào vòng bảo hộ, chúng cứ như thể tạo thành một cái thang, nhao nhao trèo lên vòng bảo hộ. Dần dần, bốn phía vòng bảo hộ đều bị lũ ma binh bao kín, ánh mặt trời cũng chỉ có thể xuyên qua khe hở giữa chúng mà lọt vào. Đánh xuống. Nhanh lên. Đánh lũ ma binh trên kia xuống cho ta. Thấy lũ ma binh leo lên vòng bảo hộ, Tiểu Đông liền hô lớn. Nghe Tiểu Đông nói vậy, một phần người chơi cũng phát động tấn công lên trên, nhưng khi họ đánh đổ một ma binh khác lại theo sát bổ sung vào. Không được rồi. Số lượng của chúng quá nhiều, căn bản không thể đánh hết được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người chơi đang tấn công hô lớn, cứ đánh tiếp như vậy căn bản không phải là cách. Ám độ trần thương sao? Nhìn lũ ma binh leo lên bốn phía, Diệp Thanh khẽ gật đầu nói. Sau đó hắn nhìn chằm chằm ranh giới mặt đất của lồng ánh sáng, bàn tay vươn ra không biết định làm gì. Chẳng bao lâu sau, phần mặt đất ranh giới của lồng ánh sáng hơi nhô lên. Bàn tay Diệp Thanh lập tức kéo mạnh về phía mình, lồng ánh sáng lập tức co nhỏ lại một chút. Ngay khi lồng ánh sáng co lại, phần đất nhô lên kia lập tức bị xuyên phá, từ bên trong vô số ma binh bay ra. Chỉ có điều Diệp Thanh co lồng ánh sáng tương đối kịp thời, nên những ma binh từ dưới đất bay ra đều đụng vào lồng ánh sáng. Chúng muốn tấn công từ dưới đất. Nguy hiểm thật. Đúng vậy. Không ngờ lũ này lại có trí thông minh cao đến vậy. May mà Long Thiên phản ứng nhanh, bằng không chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Thấy những ma binh từ dưới đất bay ra bị chặn bên ngoài, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Nếu không phải Long Thiên phản ứng cấp tốc, họ có thể thật sự đã phải chịu tổn thất một số người chơi rồi. Vì lồng ánh sáng đột nhiên co nhỏ lại một vòng, những ma binh đã leo lên đều trực tiếp ngã xuống, ánh mặt trời lại một lần nữa chiếu xạ lên thần võ vực. Long Thiên, vì sao ngươi biết chúng sẽ chui ra từ dưới đất vậy? Tiểu Đông liền nhìn về phía Diệp Thanh bên cạnh hỏi. Hắn cũng không biết vì sao Diệp Thanh lại có thể sớm biết lũ ma binh sẽ tấn công từ dưới đất. Mục đích chúng leo lên vòng bảo hộ là để che chắn tầm nhìn của chúng ta, để chúng ta không nhìn thấy chúng đào hố ở phía sau. Tất cả những điều này, nhất định có kẻ đang sai khiến, hơn nữa hắn hẳn là đang ở gần đây. Nói đoạn, Diệp Thanh từ từ bước ra phía trước. Hắn từ từ nhắm mắt lại, rồi đột ngột mở bừng ra, một luồng sóng xung kích trực tiếp quét sạch đất đai xung quanh, bắt đầu từ thần võ vực. Những ma binh bên ngoài vòng bảo hộ đều bị đánh bay ra. Chẳng phải nói là ma thần sao? Sao từ đầu đến giờ chẳng thấy đâu? Chẳng lẽ không định ra mặt cho chúng ta thấy một lần sao? Trong thời gian sau đó, Diệp Thanh lang thang khắp nơi, rất nhanh liền gặp ma thần. Kỳ thực, khi nhìn thấy ma thần một giây, Diệp Thanh đã biết, ma thần này chính là thứ hắn tìm kiếm. Và cùng lúc đó, ma thần cũng nhận ra, mình chính là trở ngại cuối cùng của Diệp Thanh. Hắn đã nhận được gợi ý khi thần võ vực xuất hiện, rằng hắn có thể lợi dụng cổng truyền tống để trực tiếp phát động tấn công, khiến Diệp Thanh không kịp phản ứng. Cứ vậy, sẽ là một trận chó cùng rứt dậu. Chỉ thấy lúc này, từ cánh cổng truyền tống kia xuất hiện vô số cột sáng, trực tiếp bao phủ xung quanh Diệp Thanh. Một giây sau, một cái lồng giam tạo thành từ hơn 10 trận pháp ánh sáng đã bao vây lấy Diệp Thanh. Hãy bắt đầu màn trình diễn thỏa thích của ngươi đi. Ma thần giơ tay hô lớn. Nghe hiệu lệnh của ma thần, những khẩu pháo trên ma thần binh khí lập tức cùng lúc khai hỏa. Ngay lập tức, làn khói từ hỏa lực sinh ra đã bao phủ lấy ma thần binh khí. Ầm ầm ầm. Những đạn pháo và đạn ma pháp từ ma thần binh khí bắn ra, trực tiếp lao về phía Diệp Thanh. Diệp Thanh, bị vây trong trận pháp ánh sáng, nhìn những đạn pháo đang bay về phía mình. Ngay khi những đạn pháo chạm vào trận pháp ánh sáng, tất cả đều nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Thanh đã bị khói mù bao phủ. Vài quả đạn pháo khác rơi xuống đất, rung chấn trực tiếp khiến cả mặt đất cũng chấn động vài lần. Đồng thời, luồng sóng xung kích do đạn pháo đánh vào hướng Diệp Thanh sinh ra cũng khiến những người chơi ở khoảng cách tương đối gần bị đánh văng xuống đất. Thấy tình huống này, những người chơi khác đều nhao nhao rút lui. Long Thiên lần này xong đời rồi, dù hắn có phòng ngự mạnh đến đâu cũng không thể ngăn cản đòn tấn công cấp độ này được. Đúng thế, ma thần binh khí này quả nhiên không phải dùng để trưng bày. Đòn tấn công uy lực thế này, đổi lại ai cũng không nhất định chịu đựng được, dù là một nhân vật thần cấp, huống chi Long Thiên trên người cũng chẳng có thần khí phòng ngự nào. Nhìn thấy uy lực của ma thần binh khí, tất cả người chơi đều cảm thán sức mạnh khủng khiếp của nó. Theo họ nghĩ, chắc chắn không thể có ai sống sót từ một đòn tấn công cấp độ này. Tiểu Đông, đòn tấn công cấp độ này, Long Thiên không thể nào sống sót được, chúng ta mau rút lui thôi. Bằng không, lát nữa ma thần khống chế ma thần binh khí nhắm vào chúng ta muốn chạy cũng chẳng thoát. Đúng thế, Tiểu Đông, chúng ta mau rút lui thôi. Không cần thiết vì một Long Thiên mà chôn vùi toàn bộ thần võ vực của chúng ta sao? Ngươi cũng biết, người Vinh Thiên Thành sẽ không bao giờ buông tha chúng ta. Những người thần võ vực cũng thấy được uy lực của ma thần binh khí, họ nhao nhao nói với Tiểu Đông, muốn hắn dẫn người thần võ vực rời khỏi đây. Thế nhưng, chuyện mà tất cả mọi người không ngờ tới, đã nhanh chóng xảy ra. Chỉ thấy Diệp Thanh nhẹ nhàng tung một quyền, cỗ máy chiến tranh tưởng chừng cực kỳ cường đại và rung chuyển cả mặt đất kia, thế mà lại vỡ nát chỉ sau một quyền cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy. Ngay sau đó, cỗ máy chiến tranh này cùng với toàn bộ thế giới game online đều bị sóng quyền của Diệp Thanh đánh tan nát, hóa thành vô số điểm sáng bay lượn khắp trời. Kỳ thực Diệp Thanh đã sớm nhìn ra, rằng mảnh vụn thiên đạo cuối cùng mà hắn cần, nằm ngay trong cỗ máy chiến tranh này. Quả nhiên, sau khi quanh sát cỗ máy chiến tranh, Diệp Thanh cảm nhận rõ ràng rằng tâm linh mình, vốn ngày ngày lang thang trong vạn giới, đã được gột rửa một cách chưa từng có. Một cảm giác siêu phàm thoát tục tự nhiên sinh ra, khiến hắn vô cùng kích động. Mãi một lúc lâu sau, Diệp Thanh mới xem như triệt để tiêu hóa được sức mạnh cuối cùng của mảnh vụn thiên đạo này. Sau đó, thân hình hắn chợt lóe lên, rời khỏi thế giới game online này, trở về thực tại. Trong thời kỳ tiếp theo,